thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 421. Rắn độc trong cung. Những con số này Dương Quảng nhìn thấy mà buồn phiền. Quan trọng hơn là tệ nạn mọc lên như nấm, vô cùng phức tạp, khiến cho ông ta không biết nên bắt tay từ đâu. Ông ta cảm thấy tất yếu phải mở thêm một hội nghị nội các để các tể tướng thương thảo về việc này. Lúc này, Dương Quảng cầm lên một tờ tấu chương, ký tên trong tờ tấu chương đó là Thái Thú Lý Uyên của quận Trác. Ông ta mở tấu chương ra, mới nhìn hai hàng mà tinh thần đã chấn động. Không ngờ Lý Uyên này lại buộc tội tổng quản Châu Nguyên Hoang Tử. Điều này khiến cho Dương Quảng rất có hứng thú. Trong quý tộc quan lũng không ngờ lại xuất hiện một cuộc đấu bên trong. Ông ta lật dở xem vài tờ. Lý Uyên tổng cộng đã liệt ra 10 tội trạng lớn của Nguyên Hoang Tử: dùng người không khách quan, lạm dụng hình phạt riêng, không làm tròn trách nhiệm, thân vệ lạm quyền vương. Vờ, sau mỗi tội trạng lớn đều có ví dụ chứng minh tường tận. Rất thuyết phục, khiến cho Dương Quảng xem mà liên tục gật đầu. Nhìn không ra Lý Uyên thực sự là một người có tâm, hiểu rõ thánh ý như thế. Trong thời gian qua, Dương Quảng đang suy xét đến hành động của Nguyên Hoang Tử. Chỉ có điều khổ nỗi chưa tìm thấy chứng cứ tội trạng của ông ta mà thôi. Đang muốn đi ngủ, Lý Uyên liền đưa cái gối đến. Điều này khiến Dương Quảng âm thầm tán thưởng, không khỏi nhìn Lý Uyên với cặp mắt khác. Lý Uyên người này nhút nhát yêu đuối, gia tộc họ Lý ở trong quý tộc quan lũng thuộc hàng thế yếu. Trước kia ông ta luôn chê Lý Uyên là người khá chất phác và không thích người này. Bây giờ xem ra Lý Uyên đã tiến bộ rất nhiều. Ông ta không khỏi nhấc bút lên viết lên tấu chương của Lý Uyên hai chữ đại thiện. Đúng lúc này, một gã hoạn quan ở cửa bẩm báo: bệ hạ, Dương tổng quản của Châu tới rồi, đang chờ gặp ở ngoài điện. Tin này khiến cho Dương Quảng mừng rỡ, liên miệng nói: mau cho hắn vào gặp. Ông ta cũng mặc kệ tấu chương của Lý Uyên, bỏ nó sang một bên. Trong chốc lát, tên hoạn quan đã dẫn Dương Nguyên Khánh đi đến. Dương Nguyên Khánh đi vào thi lễ: Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ, Á Khanh đến kinh thành lúc nào đó. Dương Quảng tươi cười vô cùng thân thiết: khởi bẩm bệ hạ, thần vừa mới rời thuyền liền trực tiếp vào cung gặp mặt bệ hạ luôn. Dương Nguyên Khánh quỳ xuống dập đầu: thần chỉ lập công nhỏ mà lại được thưởng hậu, thật lấy làm hổ thẹn, tạ ơn bệ hạ phong thưởng. Dương Quảng vừa lòng gật gật đầu: phong cho ngươi làm quốc công luôn là tâm nguyện của ta. Chỉ là ngươi kinh nghiệm còn chưa đủ cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Đại tùy ta có rất nhiều con ông cháu cha quý tộc chẳng có công tích gì lại được phong làm quốc công. Còn ngươi thì lập công lớn cho đất nước, vào sinh ra tử mà lại huân công không sáng sủa. Nếu như không phong Khanh nữa thì chấm thật bất an. Đây là công trạng mà nhà Khanh đạt được, Khanh không phải hổ thẹn gì cả. Hãy bình thân, tạ ơn bệ hạ. Dương Nguyên Khánh đứng lên nói: thần có một chuyện muốn tâu với bệ hạ. Chuyện gì? Bệ hạ, quận Hà gian nạn trộm cướp đang hoành hành ngang ngược. Kẻ trộm đã mở đường tấn công huyện Lỗ Thành, đánh cướp giết người. Thái thú Hà gian Thôi Bình đã nhiều lần cầu cứu với thần, chỉ là vì chế độ nên thần vẫn không dám vượt biên để trừng trị bọn thổ phỉ. Thần cho rằng các quận khác cũng thế, quận mạnh thì không có cướp, quận yếu thì cướp hoành hành. Nếu như cho phép quân lính của quận mạnh đến giết cướp của quận yếu thì thần cho rằng sẽ có thể giảm bớt được nạn trộm cướp. Ý của Dương Nguyên Khánh chính là một câu nói này, muốn Dương Quảng hạ chỉ cho phép vượt biên để trừng trị bọn thổ phỉ. Tuy rằng cho phép giao cảnh tiêu diệt loạn phỉ có lợi cho việc đánh đuổi loạn phỉ ở các địa phương, nhưng làm như vậy cũng có thể sẽ có những tai họa ngầm. Các quan viên địa phương có quá nhiều quyền lực. Dương Quảng trầm tư thật lâu, cân nhắc được mất rồi cuối cùng gật đầu nói: chấm có thể đồng ý đề nghị của Khanh, nhưng mà chấm có một điều kiện, nhất định phải được sự đồng ý của binh bộ thì mới có thể tiêu diệt loạn phỉ. Dương Quảng cuối cùng vẫn quyết định quy quyền phê duyệt tiêu diệt loạn phỉ về triều đình, không cho phép các địa phương tự tiện tiêu diệt loạn phỉ. Tuy nhiên cho dù là như vậy thì cũng đã đạt được mục đích của Dương Nguyên Khánh rồi. Trong lòng hắn mừng rỡ: thần tạ ơn bệ hạ khoan dung. Dương Quảng gật gật đầu vung tay nói với viên hoạn quan đứng bên cạnh. Các khanh lui hết ra. Mấy tên hoạn quan đều lui hết ra ngoài. Cảnh tượng này Dương Nguyên Khánh đã quen rồi. Chỉ cần Dương Quảng lệnh các hoạn quan ra ngoài hết là y nhất định muốn bàn chuyện quan lũng quý tộc. Quả nhiên là vậy, Dương Quảng chuyển chủ đề sang chuyện quan lũng quý tộc, y chậm rãi nói. Chấm dự tính giết gà dọa khỉ, khanh thấy sao? Câu nói này không đầu không đuôi nhưng Dương Nguyên Khánh lại hiểu rất rõ ý của Dương Quảng. Đây cũng là chuyện mà hắn đang muốn nói với Dương Quảng, dọc đường đi hắn đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Bệ hạ, giết gà tuy rằng có thể dọa khỉ nhưng đánh rắn lại đồng cỏ. Xin bệ hạ thận trọng. Dương Quảng sở dĩ rất tin tưởng giao chuyện quý tộc quan lũng cho Dương Nguyên Khánh là bởi vì hắn có kinh nghiệm phong phú. So với các đại thần khác trong triều thì hắn thấu hiểu mối quan hệ phức tạp giữa các quý tộc quan lũng nhất. Cho nên dù cho Dương Nguyên Khánh không đồng ý với ý kiến của Dương Quảng nhưng Dương Quảng vẫn không hề để ý. Y trầm ngâm một lát, lại hỏi. Ý khanh muốn nói chấm nên án binh bất động sao? Bệ hạ, lần trước ở quận Trác Thần đã từng khuyên can bệ hạ. Sau trận chiến ở Triều Tiên, rất nhiều người đã thay đổi tâm tính, cũng rất nhiều người có ý kiến khác nhau. Lúc đó thần đã kiến nghị bệ hạ nhất thời không nên đưa ra quyết định vội. Để quan sát tình hình vài tháng trước rồi mới tìm kiếm đối sách sau. Hiện giờ thần vẫn kiến nghị như vậy, yên lặng quan sát tình hình thế nào, thậm chí cần trọng dụng một số quan viên bổ nhiệm. Như vậy có thể phân hóa quý tộc quan lũng, cũng có thể làm bọn họ bị mê hoặc. Đây là ý của vi thần, bệ hạ có cách suy nghĩ của đế vương, thần không dám vọng gián. Dương Quảng quả nhiên là muốn thu phục Nguyên Hoang tử, giết gà để dọa khỉ. Nhưng lời khuyên ngăn của Dương Nguyên Khánh lại khiến ý do dự, y cần phải suy nghĩ cẩn thận. Dương Ái Khanh, khanh ở Châu chắc cũng biết người dân Châu đánh giá Nguyên Hoang tử thế nào chứ? Trong lúc Dương Quảng một mình ở trong phòng tiếp kiến Dương Nguyên Khánh thì phó tổng quản nội thị tỉnh Đại hoạn quan Lý Trung Lương từ ngoài điện vội vàng đi vào. Quyền lực của Lý Trung Lương rất lớn, dựa theo chức quyền mà phân công thì gã phụ trách ngoài cung. Tất cả những việc ngoài hiển nhân cung ra đều do gã quản lý. Mỗi ngày gã đều vô cùng bận rộn nhưng không phải lúc nào cũng canh giữ ở ngoài ngự thư phòng. Gã tới gần ngự thư phòng thấy tất cả các hoạn quan đều ở ngoài cửa thì không khỏi sửng sốt hỏi. Thánh thượng đang tiếp kiến ai vậy? Đám hoạn quan vội vàng bẩm báo. Hồi bẩm tổng quản, đang tiếp Dương Nguyên Khánh. Nghe thấy cái tên Dương Nguyên Khánh, sắc mặt Lý Trung Lương liền trầm xuống. Mặc dù sau đó cháu trai gã đã được chuyển công tác sang làm đô úy quận Lương, tuy nhiên trong lòng gã vẫn luôn oán hận Dương Nguyên Khánh. Ai đã từng đắc tội với gơ thì cả đời gã cũng không quên. Thánh thượng và hắn bàn chuyện gì vậy? Không biết thánh thượng đuổi hết chúng nô tài ra ngoài, có lẽ là có chuyện bí mật gì đó. Lý Trung Lương vấy vấy một tên tiểu hoạn quan hầu hạ bút mực cho Dương Quảng. Bọn họ đi tới một chỗ không có người qua lại, Lý Trung Lương lúc này mới thấp giọng nói. Quyển tấu chương của Lý Thái Thú đã dâng lên hoàng thượng chưa? Quyển tấu chương mà lúc sáng ta nói cho ngươi đó. Tiểu hoạn quan gật gật đầu. Thánh thượng có xem qua rồi, còn phê lên đó hai chữ nữa. Ngươi cứ nói đi, chữ gì vậy? Lý Trung Lương có chút không vui chừng mắt nhìn tên tiểu hoạn quan một cái. Sao lại cứ ấp a ấp úng, phải đến khi mình hỏi một câu mới nói một câu. Tiểu hoạn quan sợ tới mức run rẩy cả chân tay, cuống quýt nói. Thánh thượng phê hai chữ đại thiện. Có thể thấy thánh thượng rất hứng thú với bản tấu chương này. Vốn dĩ tinh thần ngài không được phấn chấn cho lắm nhưng bản tấu chương này lại làm cho tinh thần ngài phấn chấn hẳn lên. Lý Trung Lương cười híp cả mắt lại, gã lấy ra một hạt đậu vàng nhỏ cho tên tiểu hoạn quan. Thưởng cho ngươi, tạ ơn tổng quản. Lúc tên tiểu thái giám cuống quýt cảm ơn thì từ phía xa có người gọi. Võ Trung, hội kiến kết thúc rồi, mau vào đi. Tiểu hoạn quan sợ hãi vội vàng chạy về. Cửa chính ngự thư phòng đã mở, Dương Nguyên Khánh từ trong đi ra. Hắn bỏ mũ ô sa xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán rồi rảo bước đi. Hắn không hề biết rằng có một đôi mắt giống như rắn độc đang theo dõi hắn ở phía sau. Thánh thượng muốn hạ chỉ, mau đi tìm phong xá nhân tới đây. Trước ngự thư phòng rối loạn cả lên. Lát sau, Phong Đức Di vội vàng đi vào ngự thư phòng, hôm nay trực ở nội sử xá nhân. Y đi vào ngự thư phòng rồi ngồi xuống, giải giấy đề bút. Lúc này Dương Quảng mới chậm rãi hạ chỉ nói: nạn trộm cướp hoành hành ở các quận, vì để thuận lợi cho các quận tiêu diệt loạn phỉ, chấm cho phép các quận sau khi được sự phê chuẩn của binh bộ có thể tự mình diệt phỉ. Khâm thử, đã tới giữa trưa, đây là thời gian các đại thần nghỉ ngơi, ước chừng khoảng hơn nửa canh giờ. Các quan viên cấp thấp đa số hẹn nhau ra ngoài uống rượu, còn các trọng thần thì thường về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Lý Trung Lương theo một khoảng không lên xe ngựa đi tới trước cửa bên của phủ Độc Cô. Gã không dám đi đường cửa chính vì sợ có người nhìn thấy. Lý Trung Lương được một lão nhân dẫn tới trước thư phòng Độc Cô Trấn. Lát sau Độc Cô Trấn đi ra lớn tiếng cười nói: cơn gió nào đưa Lý Tổng Quản tới đây vậy? Lý Trung Lương hơi cúi người nói: ta chỉ nói hai câu rồi đi luôn. Sắc mặt Độc Cô Trấn nghiêm nghị: mời. Lý Trung Lương đi vào trong thư phòng. Đứa con cả của Độc Cô La là Độc Cô Lương cũng ở đó. Độc Cô Lương theo phụ tước Triệu Quốc Công cấp bậc Kim Tử Quang Lục Đại Phu, cũng là trọng thần trong triều. Lý Trung Lương vội vàng thi lễ: tham kiến Triệu Quốc Công. Lý Công Công, mời ngồi. Lý Trung Lương ngồi xuống nói với hai người: sáng nay Thánh Thượng đã xem qua tấu chương của Lý Thái Thú rồi, người còn phê hai chữ đại thiện. Thánh Thượng có vẻ rất vừa ý với bản tấu chương của Lý Thái Thú. Độc Cô Trấn và Độc Cô Lương nhìn nhau, hai người đều không lộ chút thanh sắc nào. Tin này hoàn toàn nằm trong dự tính của họ. Chính là họ đã bày mưu tính kế cho Lý Uyên viết bản tấu chương buộc tội Nguyên Hoang Tử. Thứ mà bọn họ cần là tin tức đáng giá hơn cơ. Lý Trung Lương cẩn thận quan sát sắc mặt Độc Cô Trấn. Gã đương nhiên không phải vì có thiện ý mà tới đây. Nửa đời còn lại của gã chỉ có thể trông cậy vào gia tộc giàu có nhất triều Tùy này mà thôi. Đặc biệt là hiện giờ triều Tùy đã lâm vào nguy cơ đầy rẫy, gã lại càng để ý tới thái độ của Độc Cô gia. Thấy sắc mặt của hai người, Độc Cô Trấn rất bình thản, trong lòng gã có chút hoảng sợ. Gã lại nói: hiện tại Thánh Thượng càng ngày càng u ám Lý Thái Thú. Nếu như Độc Cô Công tới tìm Vũ Văn Thuật một lần nữa, vậy Lý Thái Thú hẳn có thể được triệu về cung làm thượng thư rồi. Lý Trung Lương cũng không biết ý của Độc Cô gia thế nào. Gã cho rằng bọn họ muốn đưa Lý Uyên về kinh làm thượng thư. Không ít đại thần trong triều đã chết trong chiến dịch Liêu Đông lần này. Vì thế mà rất nhiều vị trí cao trong triều đều đang bỏ trống. Độc Cô Trấn cười nói: sao lại phải tìm Vũ Văn Thuật? Lý Trung Lương vội vàng nói: Thánh Thượng tuy bề ngoài vì trận chiến ở Triều Tiên mà căm hận Vũ Văn Thuật, nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Ngược lại người lại càng tín nhiệm Vũ Văn Thuật hơn. Ta phát hiện mỗi lần đề cập tới việc bổ nhiệm và miễn nhiệm quý tộc quan lũng, Thánh Thượng đều trưng cầu ý kiến Vũ Văn Thuật. Hơn nữa về cơ bản người đều nghe lời y. Hiện tại Thánh Thượng đã có chút cảm tình với Lý Thái Thú. Nếu như Vũ Văn Thuật tới khuyên Thánh Thượng vài câu thì Lý Thái Thú có hy vọng làm quan lớn rồi. Đương nhiên Vũ Văn Thuật cũng có sở thích của y, ta không nói thì Độc Cô Công hẳn cũng đã biết rõ rồi. Độc Cô Trấn híp mắt cười nói: đa tạ Lý Công Công tới cung cấp tin tức. Không cần khách khí. Lý Trung Lương thấy Độc Cô Trấn không tỏ vẻ gì cả thì liền có cảm giác như mình dẫm lên không trung vậy. Lẽ nào bọn họ không hài lòng với tin tức này sao? Lý Trung Lương có cảm giác khó chịu không thể nào tả nổi. Rốt cuộc đối phương muốn có tin tức gì mới chịu đối tốt với mình đây? Độc Cô Lương từ nãy tới giờ luôn trầm mặc, lúc này mới hỏi: buổi tối 3 ngày trước, không biết Lý Công Công tới phủ Nguyên Hoang Tử là có chuyện gì vậy? Sắc mặt Lý Trung Lương trở nên trắng bợt, hóa ra Độc Cô gia biết mình âm thầm qua lại với Nguyên gia. Gã run run miệng không nói lên lời. Độc Cô Trấn cười tủm tỉm nói: nhưng mà cũng đều là qua lại có lời thôi. Lý Công Công cần gì phải lo lắng như vậy, chúng ta không để ý chuyện này đâu. Chỉ là chúng ta có chút hiếu kỳ, không biết Lý Công Công có thể giao kèo với Độc Cô gia chút được không? Lý Trung Lương lúc này mới hiểu ra, thì ra thứ mà Độc Cô gia quan tâm chính là Nguyên gia. Gã do dự một lúc lâu rồi cắn răng nói: không biết Độc Cô gia có ưu đãi gì. Độc Cô Trấn chỉ một đầu ngón tay. 5 vạn mẫu ruộng ở Quan Trung. Lý Trung Lương thầm thở dài một hơi. Lúc này đừng nói là bán đứng nguyên ra, ngay cả bản thân gã, gã cũng có thể bán. Gã cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cố gắng bình tĩnh trở lại, gã mới thấp giọng nói: Nguyên gia đã giúp ta cứu Thục Vương Dương Tú bị giam cầm trong nội thị tỉnh ra ngoài. Độc Cô Trấn và Độc Cô Lương lại nhìn nhau, ánh mắt hai người đều lộ vẻ khiếp sợ. Đây mới là tin tức thực sự đáng giá. Độc Cô Trấn lại hỏi: Hắn định dùng biện pháp gì vậy? Lý Trung Lương hạ giọng nói: Treo đầu dê bán thịt chó. Nguyên gia tìm một người có bề ngoài giống với Dương Tú tráo đổi Dương Tú thật ra ngoài. Dù sao Dương Tú đã ở trong tù nhiều năm rồi, dáng dấp cũng thay đổi rất nhiều, người bình thường cũng không thể nhìn ra được. Bọn họ định khi nào hành động? Lý Trung Lương lộ vẻ xấu hổ, do dự một lúc rồi nói: Thực ra đêm qua đã hành động rồi. Độc Cô Trấn gật gật đầu, y lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thư đưa cho gã. Đây là 5 vạn mẫu ruộng, tổng cộng có 4 trang viên. Xin Lý Công Công nhận cho. Lý Trung Lương mừng rỡ, gã nhận lấy phong thư rồi nhét vội vào trong ngực. Sau đó gã đứng dậy nói: Ta không thể ra ngoài quá lâu được, xin mọi người thứ lỗi cho ta đi trước. Có việc gì cần thì cứ tới tìm ta. Lý Trung Lương đi rồi, Độc Cô Lương khẽ cười nói: Sao người lại cho hắn đất mà không phải tiền bạc hay vật báu vậy? Độc Cô Trấn cười lạnh một tiếng: Loại hoạn quan gian nịnh như vậy chết không đáng tiếc. Nếu như cho hắn ta vàng bạc châu báu thì hắn nhất định sẽ trốn chạy. Chỉ có cho hắn ta đất đai, hắn cũng không đem đi được, sớm muộn gì thì lại thuộc về ta mà thôi. Nếu không phải sợ dọa hắn sợ thì ta đã cho hắn 10 vạn mẫu rồi. Gia chủ thật cao minh. Độc Cô Lương khen ngợi một tiếng rồi lại thở dài. Không ngờ Nguyên gia lại chuẩn bị nâng đỡ Thục Vương Dương Tú. Ta còn tưởng là bọn họ sẽ tự mình tự lập chứ. Chỉ có thằng ngốc mới tự lập, lập một con rối lên làm hoàng đế mới là kế sách cao minh. Độc Cô Trấn trầm ngâm một lát, vẻ mặt sầu lo. Tuy nhiên động tác của Nguyên gia rất nhanh, chúng ta cũng phải tăng tốc lên thôi, không thể chậm trễ nữa. Gia chủ, ta còn có chút nghi vấn. Độc Cô Lương không kìm nổi nói: Tại sao Độc Cô gia chúng ta không tự lập mà nhất định phải dùng Lý Uyên? Độc Cô Trấn khẽ cười nói: Lần trước lúc họp gia tộc quyết định chuyện này ta đã hỏi qua con cũng đã đồng ý rồi. Sao vậy, giờ lại đổi ý rồi sao? Không phải con đổi ý, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Độc Cô Trấn gật gật đầu thành khẩn nói với y: Năm đó di ngôn mà ông nội con để lại chính là vĩnh viễn không được tự lập. Đây là gia huấn của Độc Cô gia. Cũng chỉ có như vậy thì Độc Cô gia mới có thể phồn thịnh đến nay, trường thịnh không suy. Muốn lật đổ Dương gia không hề dễ dàng, trong chuyện này có rất nhiều nguy hiểm, làm không xong thì chỉ có Chu Di cửu tộc. Chỉ có đứng sau màn mới có thể đạt được ít lợi lớn nhất. Lý Uyên là cháu trai ngoại của Độc Cô gia. Nếu như nó đăng cơ thì Độc Cô gia sẽ làm quốc cứu. Dưới một người mà trên vạn người. Nếu như nó thất bại vậy thì cũng chẳng liên quan gì tới Độc Cô gia ta, chúng ta lại dìu dắt người khác. Cái này gọi là gà bay trứng vỡ, không bằng nhất thạch nơi tay. Độc Cô Lương yên lặng gật đầu. Gia chủ, con hiểu rồi. Độc Cô Trấn mỉm cười. Hiểu được là tốt, con hãy tới Lý Phủ một chuyến, giúp ta tìm Lý Thần Thông tới đây. Độc Cô Lương ngẩn ra. Tìm hắn làm gì vậy? Con thật là... Đúng là nhất thời hồ đồ rồi. Độc Cô Trấn lắc đầu cười nói. Đương nhiên là vì chuyện huyên trưởng Lý Uyên của hắn rồi. Có một số việc hắn không tự mình làm, chẳng lẽ lại phải để ta thay hắn làm mới được sao? Gia chủ ý nói Vũ Văn Thuật. Độc Cô Trấn hít mắt cười. Đúng vậy. Dương Nguyên Khánh về đến nhà. Tất nhiên cả nhà đều vui mừng. Các cô con gái thì làm nũng với cha. Nhóm thê thiếp tâm sự với trưởng phu, khiến Dương Nguyên Khánh tận hưởng cảm giác của một gia đình hạnh phúc. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Nguyên Khánh ngồi trong thư phòng. Hắn duỗi lưng thả lỏng toàn thân. Đúng lúc này, cửa thư phòng mở ra. Thê tử Bùi Mẫn Thu bưng một chén trà nóng từ bên ngoài đi đến. Phu quân, sao không chơi với bọn nhỏ một lát đã? Ta phải viết gấp một phong thư. Để hôm nào sẽ đền bọn nhỏ sau vậy. lần này ta sẽ ở lại kinh thành một thời gian khá dài. Có lẽ phải qua năm mới ta mới trở về. Đến lúc đó ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mọi người. Dương Nguyên Khánh cười cầm tay thê tử, không ngờ Bùi Mẫn Thu khẽ rút tay khỏi tay hắn, thản nhiên nói: nếu phu quân đang cần viết thư gấp, ta đây sẽ không quấy rầy chàng. Nàng như cười như không liếc mắt nhìn trượng phu một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Dương Nguyên Khánh nhìn theo một lúc lâu, cười khổ. Tất nhiên trong lòng hắn hiểu được thê tử ngoài mềm trong cứng, chắc đêm nay không tránh được phải giải thích rõ ràng một phen. Hắn lắc đầu tiếp tục cầm bút viết thư cho sư phụ Trương Tu Đà. Hắn viết một phong thư khẩn, gọi một gã thân vệ tiến vào, dặn gã phải lập tức đưa tới quận tỳ. Lúc này hắn mới đặt tâm sự sang một bên. Chương 422. Dã tâm dần dần lộ ra. Dương Nguyên Khánh trở lại thư phòng, vừa mới nâng chén trà lên, Bùi Mẫn Thu lại đi đến, trong mắt có vẻ hơi kỳ lạ. Phu quân, ông nội thiếp đến đây muốn gặp chàng gấp. Ta qua ngay. Dương Nguyên Khánh lập tức đứng dậy, bước nhanh ra phía ngoài. Đi được nửa đường, bỗng nhiên hắn lại quay đầu lại ôm lấy thắt lưng Bùi Mẫn Thu. Bùi Mẫn Thu không kịp đề phòng, vừa định thoát ra, Dương Nguyên Khánh đã hôn thật mạnh lên môi nàng. Bùi Mẫn Thu lẩn tránh được hai lần, nhưng rồi vẫn ngây ngất trong nụ hôn nồng nhiệt như bão tố của trưởng phu. Một lúc lâu sau, Bùi Mẫn Thu đẩy hắn ra, đấm một đấm vào ngực hắn, tức giận nói: không cần lấy lòng thiếp, thiếp tự nhiên sẽ đối xử tử tế với con bé. Đều là con của trà, thiếp còn có thể đối xử với con bé thế nào đây? Dương Nguyên Khánh cười hì hì hỏi: ông nội đang ở đâu? Bùi Mẫn Thu liếc mắt u oán nhìn hắn: bên thư phòng ngoài chứ đâu, mau đi đi. Trong thư phòng phía ngoài, Bùi Củ đang chắp tay đi qua đi lại trong phòng. Khuôn mặt ông ta có chút lo lắng. Ông ta vì phải hộ tống tân công chúa đi đột quyết để thành thân với Thủy Tất Khả Hãn, không tham gia cuộc chiến Triều Tiên, lại bất ngờ không dự đoán được kết cục của cuộc chiến tranh là Đại Tùy thảm bại. Nỗi lo trong lòng ông ta không chỉ có cuộc chiến Triều Tiên thất bại thảm bại, thế cuộc Đại Tùy gần đây đang ngày càng trở nên xấu đi một cách trầm trọng, đều cũng khiến ông ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ông ta mơ hồ cảm thấy loạn thế sắp tới gần. Triều Tùy sống chết cũng không quan hệ với ông ta, cùng lắm ông ta tử quan không làm. Nhưng gia tộc Bùi thị mới gốc rễ căn bản để ông ta tồn tại. Ông ta là gia chủ của Bùi thị, càng phải suy xét vận mệnh của gia tộc mình. Cái gọi là gia quốc thiên hạ, đầu tiên là gia tộc, sau đó mới đến lượt Đại Tùy, cuối cùng mới là người dân trong thiên hạ. Hôm nay ông ta vừa nghe nói Dương Nguyên Khánh về, liền vội vội vàng vàng chạy đến đây. Dương Nguyên Khánh là cháu rể của ông ta, cũng là một thế lực đại quân phiệt để Bùi gia có thể dựa vào. Trong thời loạn, chỉ có đại quân phiệt tay cầm quân quyền mới có thể bảo vệ được lợi ích của gia tộc Bùi thị. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng cười của Dương Nguyên Khánh: ông nội cứ phái người đến nói một tiếng là được, cháu sẽ qua thăm ngay, sao có thể để ông nội tự mình tới cửa được chứ? Bùi Củ quay đầu lại cười nói: đừng nói mấy lời ca, hơ a cơ ca, hơ y đó. Đây cũng không phải lần đầu tiên ta tới nhà, nhưng mỗi lần ông nội tới nhà đều khiến cháu cảm thấy hoảng hốt. Dương Nguyên Khánh thoáng nhìn tranh chữ trên tường cười nói. Bùi Củ ha hả mỉm cười: yên tâm đi, sẽ không bắt các cháu làm gì đâu. Hôm nay là có chính sự. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu: ông nội, mời ngồi. Hai người ngồi xuống. Bùi Mẫn Thu tự mình bưng hai chén trà nóng đưa vào. Bùi Củ chỉ vào Dương Nguyên Khánh, lại nhìn nàng nói: hôm nay ta muốn bàn luận một vài chuyện quan trọng với trưởng phu của cháu, cháu đừng cho người khác vào quấy rầy. Dạ, Mẫn Thu biết rồi. Bùi Mẫn Thu lui xuống, nói mấy người hầu đứng ở cửa đóng cửa lại. Dương Nguyên Khánh cảm thấy kỳ quái hỏi: ông nội, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta có chuyện muốn hỏi cháu trước. Vì sao cháu phải đề nghị thánh thượng sự chấp thuận qua biên giới tiêu diệt phỉ? Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút mới hỏi lại: ông nội, vì sao ông lại muốn hỏi cháu chuyện này? Cháu cứ trả lời ta trước đi đã. Ánh mắt Bùi Củ sáng ngời nhìn chăm chú vào hắn. Dương Nguyên Khánh bất đắc dĩ buộc lòng phải nói. Bởi vì Thôi Thái Thú ở Hà Gian, ông ấy đã vài lần nhờ cháu xuất binh tiêu diệt loạn phỉ ở quận Hà Gian. Cháu lại bất lực. Trong quận Hà Gian có hơn 10 nhóm loạn phỉ, nhiều thì trên vạn người, ít cũng tới ngàn người. Tất cả đều nhìn kho quận trác như hổ rình mồi. Cháu nghĩ phòng ngự bị động, không bằng chủ động xuất kích. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Bùi Củ có chút không tin hỏi. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Bùi Củ thở dài một tiếng. Cháu đề nghị qua biên giới tiêu diệt phỉ sẽ tạo cơ hội cho một vài người có dã tâm. Bọn họ sẽ lấy cớ tiêu diệt phỉ mà công thành cướp lấy huyện cắt cứ địa phương trở thành khối u ác tính cho đại tùy. Cháu không nên đưa ra lời đề nghị như vậy. Dương Nguyên Khánh cười một cách ảm đạm. Cháu cũng đã từng nhắc nhở Thánh Thượng như vậy. Vậy ông ta nói như thế nào? Thánh Thượng nói, nếu quả thật có người muốn tạo phản, cho dù không qua biên giới tiêu diệt phỉ, cũng không ngăn được bọn họ. Bọn họ muốn tấn công quận cướp lấy huyện. Theo quy định, trung thần một lòng muốn bảo vệ đại tùy có thể mạnh tay hành động, không hề bị trói buộc. Ông nội, đây là nguyên văn những lời Thánh Thượng đã nói. Bùi Củ ngạc nhiên yên lặng một hồi không nói gì. Được rồi, ta đặt chuyện này sang một bên đã. Bùi Củ nâng chén trà lên uống một hớp trà. Kỳ thật chuyện ông ta muốn nói cũng không phải là chuyện này. Ông ta chỉ muốn dùng chuyện này để câu dẫn dã tâm của Dương Nguyên Khánh. Nhưng loại chuyện này nói hết lần này tới lần khác cũng khó có thể nói rõ được. Cho dù là cháu rể, ông ta cũng cảm thấy khó mở miệng được. Do dự một lát, Bùi Củ mới hỏi: Nguyên Khánh, cháu cảm thấy tiền đồ đại tùy như thế nào? Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Ông nội, vấn đề này quá lớn, khiến cháu không biết nên nói như thế nào. Không bằng ông nội cứ nói trước, cháu theo sau vậy. Bùi Củ gật gật đầu. Được rồi, ta nói trước hai câu. Nếu theo chức vị mà nói, ta là thượng thư tả phó xả, đứng ở vị trí quan trọng nhất. Nếu xét về quyền lực, ta chỉ có thể đứng hàng thứ ba trong các chủ quản hộ bộ. Trước tiên ta cho cháu xem thứ này đã. Bùi Củ lấy ra một bản báo cáo đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là báo cáo về thuế ruộng thuế phú mà ta đã tập hợp từ các quận chuẩn bị báo cáo lên Thánh Thượng. Bên trong có rất nhiều vấn đề. Cháu nhìn xem có thể hiểu được hay không. Dương Nguyên Khánh tiếp nhận bản báo cáo, mới xem qua một chút, trên mặt không che giấu được vẻ chấn động. Bùi Củ thở dài nói: Đừng nói là năm trước năm kia, chỉ xem 6 tháng đầu năm nay, tổng thuế phú thu vào giảm đi một nửa so với năm trước. Đây là con số mà nhóm quan lại địa phương đã tự mình báo lên. Điều này có nghĩa là mức độ nghiêm trọng của nạn trộm cướp ở phương Bắc chỉ giảm hơn so với năm trước khoảng 2-3 phần. Nhưng thật ra phía Nam lại không có nạn trộm cướp gì, vậy mà khi so với năm trước đã giảm thu 5 phần, 6 phần. Thậm chí còn có nơi giảm tới 7 phần. Không biết cháu có thấy điều này rất kỳ quái không? Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút nói. Ý ông nội là nói, khu vực phương Bắc là tăng ảo, mà khu vực phía Nam là giảm ảo. Có phải vậy không ạ? Quả thật là như thế. Quận huyện phương Bắc tăng ảo thuế phú, ta có thể lý giải được. Đó là vì các thái thú bảo toàn quan chức của mình. Nhưng vì sao khu vực phía Nam muốn giảm ảo? Nguyên Khánh, cháu nghĩ tới điều gì? Dương Nguyên Khánh thốt ra. Chứng minh rất nhiều quận huyện phía Nam đã có lòng tự bảo vệ mình. Đúng, chính là chuyện như vậy. Bùi Củ thở dài một tiếng nói. Năm khai hoàng thứ 12, Nam Bắc hoàn toàn thống nhất. Tuy nhiên 20 năm nay, Nam Bắc tách rời đã được mấy trăm năm. Mấy trăm năm ngăn cách sao có thể chỉ trong 20 năm ngắn ngủi là có thể hợp nhất được. Thánh Thượng thi hành người Nam chỉ Nam vốn là suy nghĩ tới ít lợi lâu dài. Nếu thịnh thế thì không có vấn đề. Nhưng nếu là loạn thế, sẽ khiến Nam Bắc một lần nữa bị tách rời. Đã không còn thuế phú từ phía Nam, ta không biết đại tùy còn có thể chống đỡ được mấy năm. Dương Nguyên Khánh trầm mặt nửa ngày nói. Không phải quốc khố đại tùy có thể sử dụng mấy chục năm sao? Đó chỉ là tơ lụa, vải vóc và hàng hóa nhẹ. Ta muốn nói chính là lương thực. Cháu từng thấy lương thực có thể giữ được mấy chục năm sao? lương thực nhiều nhất chỉ giữ được 2 năm sẽ thối rữa. Hơn nữa trải qua trận chiến Triều Tiên đã tiêu hao ngàn vạn thạch lương thực. Nếu lại xảy ra một lần nữa, kho lạc khẩu sẽ trở thành kho trống. Dương Nguyên Khánh thở dài. Cháu hiểu được ý của ông nội. Vậy cháu nói đi, vì sao cháu phải đề nghị qua biên giới tiêu diệt phỉ? Bùi Cổ lại quay về đề tài cũ, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Dương Nguyên Khánh. Ông ta hy vọng Dương Nguyên Khánh sẽ nói thật với mình. Dương Nguyên Khánh cúi đầu cười. Hắn hiểu được ý của Bùi Cổ. Giống như nhịp chân của đạo sĩ, xa xa gần gần luẩn quẩn trong một vòng tròn. Kỳ thật, mục đích của Bùi Cổ chỉ có một. Có một số việc, hắn quả thật không thể giấu riêng được nữa. Đúng lời hắn đã nói với Dương Quảng, Triều Tiên thảm bại, mỗi người đều có tâm tư. Bùi gia cũng vậy. Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Bùi Cổ. Ông nội, nếu có một ngày nhà Tùy thế thí thiên hạ phân tranh, nếu cháu cũng trở thành một trong những người đứng ra tranh giành, ông nội có thể ủng hộ cháu không? Bùi Cổ cầm tay Dương Nguyên Khánh mỉm cười, cười đến mức giống như một đứa trẻ. Rốt cuộc ông ta cũng nghe được tiếng lòng của Dương Nguyên Khánh. Ông ta vỗ nhẹ nhẹ vào tay Dương Nguyên Khánh. Điều này còn phải hỏi sao? Cháu là con rể của Bùi gia. Nếu thực sự có ngày đó, Bùi gia nhất định sẽ toàn lực ủng hộ cháu. Cuộc chiến Triều Tiên thất bại giống như chìa khóa mở hộp Pandora, khiến vô số kẻ thay vì khiến nhà Tùy lớn mạnh lại lộ ra dã tâm. Bất kể là trong dân gian hay là ở triều đình, bất kể là phía Nam hay là phương Bắc, bất kể là quý tộc Quan Lũng hay là sĩ tộc Sơn Đông, thậm chí ngay cả một người mà Dương Quảng tín nhiệm nhất cũng đã lộ rõ dã tâm. Vũ Văn Thuật chính là một trong những kẻ đó. Mầm mống tạo phản của Vũ Văn Thuật cũng đã ẩn núp từ rất nhiều năm trước. Tùy theo thời cơ, mầm móng trong lòng gã bắt đầu dần dần mọc rễ nảy mầm. Cho dù như thế, tâm cơ của Vũ Văn Thuật vẫn rất sâu. Gã biết, khắp nơi trong thiên hạ đều là dân lưu lạc. Chỉ cần có tiền, trong một đêm có thể có được hơn 10 vạn đại quân. Bởi vậy, gã cũng không nóng lòng chiêu mộ binh sĩ, mà liều mạng tích góp tiền. Gã làm vậy bởi vì trong lòng gã vẫn canh cánh món nợ cũ của Lý Hồn. Giờ phút này trong phòng khách của Vũ Văn Thuật có đặt 4 thùng lớn. Đám khuôn vác đều lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại có Vũ Văn Thuật và người khách là Lý Thần Thông. Lý Thần Thông là em họ Lý Uyên. Y giữ một chức quan nho nhỏ, chính bát phẩm hoài nhân ấy, ăn không ngồi rồi ở kinh thành. Cháu Lý, đây là... Vũ Văn Thuật tươi cười. Đối với khách tới tặng lễ, hắn luôn luôn rất thân thiện. Hơn nữa, bốn hòm nặng trịch lớn như vậy khiến gã cảm nhận được giá trị xa xỉ của nó. Lý Thần Thông đã nói cho gã biết kỳ thật những hòm này là do huyên trưởng Lý Uyên bảo y đưa tới. Nói cách khác, Lý Uyên có chuyện muốn nhờ tới gã. Lý Thần Thông cười mở hòm thứ nhất ra. Ánh sáng kim loại tỏa ra khiến Vũ Văn Thuật còn không mở được mắt. Đồng tử gã co lại thành một kẽ hở. Vẻ tham lam lộ rõ trên khuôn mặt. Không ngờ là cả bốn hòm lớn đầy vàng. Tất cả đều là từng khối vàng óng ánh. Ở đây ít nhất cũng phải tới hơn 10.000 lượng. Đây là của cải do ông nội cháu để lại, do huyên trưởng cháu kế thừa. Tổng cộng có 12 lạng vàng. Hiện tại, hiến toàn bộ cho Vũ Văn Đại Tướng Quân. Huyên trưởng cháu nói, chỉ xin Vũ Văn Đại Tướng Quân có thể tìm cho huyên ấy một chức quan béo bở. 12.000 lượng vàng của cải của Lý Hổ để lại cho con cháu sẽ thuộc về Vũ Văn Thuật gã sao? Vũ Văn Thuật không sằn lòng được, mừng như điên. Nhưng dù mừng như điên, gã cũng không mất đi lý trí. Bình thường, khi tặng quà đều là đưa danh sách quà tặng trước. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, mới tiến hành thực hiện đúng như danh mục quà tặng. Nhưng Lý gia lại trực tiếp đưa quà tới trước. Điều này làm cho Vũ Văn Thuật có chút khó xử. Nếu là người khác, xử lý không được, gã sẽ nuốt không nhả ra. Nhưng Lý Uyên đưa lễ, gã không dám làm như vậy. Dù sao cũng là cháu của Lý Hổ. Một khi làm như vậy, gã sẽ đắc tội với tất cả quý tộc Quan Lũng. Vũ Văn Thuật thật sự hiểu rất rõ về điểm này. Cháu Lý, mời ngồi xuống nói chuyện. Gã mời Lý Thần Thông ngồi xuống, lúc này mới cười tủm tỉm hỏi: "Không biết huyên trưởng cháu muốn ta giúp anh ta chức vụ gì?" Lý Thần Thông hạ thấp người chậm rãi nói: "Huyên trưởng cháu muốn làm lưu thủ Thái Nguyên. Lưu thủ Thái Nguyên vốn do quan vương Dương Hùng kiêm nhiệm. Sau khi Dương Hùng qua đời ở Triều Tiên, vị trí này liền bị bỏ trống. Vũ Văn Thuật luôn muốn có được chức vị này cho Vũ Văn Hóa Cập, không ngờ Lý Uyên cũng coi trọng. Điều này khiến gã cảm thấy có chút khó xử, trong lòng không muốn đáp ứng, nhưng với đống vàng trước mắt khiến gã khó có thể cự tuyệt. Vũ Văn Thuật ngẫm nghĩ một chút, cười nói: "Như vậy đi, số vàng này tạm thời đặt ở chỗ ta. Ta sẽ cố gắng lấy được chức vị này cho huyên trưởng cháu. Nếu thật sự không làm được, ta sẽ trả lại cho cháu. Cháu thấy thế nào?" "Vậy tất cả trông cậy vào Vũ Văn đại tướng quân." Lý Thần Thông nói vài câu khách khí, rồi chắp tay cáo từ. Vũ Văn Thuật chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước bốn hòm vàng. Hiện tại tiền rất đáng quý. Hiện tại, bốn hòm vàng ít nhất cũng giá trị 400 ngàn sâu tiền. Một tài sản kích xù như vậy khiến gã không cam lòng trả lại. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gia nhân bẩm báo: "Nhị lão gia đến rồi." Nhị lão gia là em trai của Vũ Văn Thuật. "Vũ Văn Sách, tới thật đúng lúc." Vũ Văn Thuật vội vàng nói: "Bảo anh ta đến thư phòng của ta." Đương nhiên, Vũ Văn Thuật không phải là con một. Gã cũng có huynh đệ tỷ muội. Gã có ba người anh em, còn có không ít anh em họ. Tuy rằng không phải là danh môn thế gia gì, nhưng cũng là một gia tộc lớn. Vũ Văn Thuật là con trai cả, thực tế cũng là tộc trưởng của toàn gia tộc. Nhị đệ là Vũ Văn Sách, được phong làm chính nhị đại phu, tạm thời không có thực chức. Lão tam Vũ Văn Triều đương nhiệm quận thừa Lũng Tây. Một lát sau, Vũ Văn Sách đi vào thư phòng. Y thấy trong thư phòng đặt bốn thùng lớn, không khỏi cười nói: "Huyên trưởng làm ăn buôn bán thật tốt à." "Ôi, đừng nói nữa. Chính nó khiến ta cảm thấy có chút khó xử." Vũ Văn Thuật mời y xuống. Thị nữ bưng tới hai chén sữa nóng. Tuy hiện tại rất lưu hành việc uống trà, nhưng Vũ Văn Thuật vẫn duy trì truyền thống trước kia. Sữa này cũng chính là sữa bò hoặc là sữa ngựa. Đây là tập tục của người Tiên Ti. "Huyên trưởng có gì khó xử vậy?" "Đây là 12 ngàn lượng vàng do Lý Uyên đưa tới, anh ta muốn chức lưu thủ Thái Nguyên." "Ồ, Lý Uyên cũng muốn nắm quân quyền sao?" Vũ Văn Sách có chút kinh ngạc. Y thật cẩn thận nói: "Hay là Lý Uyên cũng có lòng không thần phục?" "Không có khả năng." Vũ Văn Thuật khoát tay: "Ta rất hiểu con người này, nhát gan yếu đuối, suy nghĩ có phần rất cẩn thận. Nhưng bảo anh ta tạo phản, cho anh ta 10 lá gan anh ta cũng không dám. Anh ta chỉ không muốn đứng mãi ở quận Trác. Huyên trưởng nói quan hệ giữa anh ta và Dương Nguyên Khánh không được tốt. Có thể xem đó là một nguyên nhân. Nhưng là nguyên nhân quan trọng hơn là anh ta muốn dần dần được thăng chức. Thái thú lưu thủ cũng cao hơn so với thái thú quận Trác một bậc. Ngồi trên vị trí lưu thủ Thái Nguyên trở về có thể làm thượng thư, thậm chí làm tể tướng cũng dễ dàng hơn nhiều." Nói đến đây, Vũ Văn Thuật nhớ mày: "Vấn đề là ta muốn lấy được chức vụ Thái Nguyên lưu thủ này cho Hóa Cập. Ngô Thế Cơ đã đồng ý sẽ thay ta đề cử. Nếu dành cho Lý Uyên, ta có chút không cam lòng. Vậy còn chức vụ khác thì sao? Lý Uyên có đồng ý không?" Vũ Văn Thuật lắc đầu: "Ta cũng đã hỏi qua Lý Thần Thông. Y nói tạm thời Lý Uyên không cân nhắc tới chức vụ khác." Vũ Văn Sách rất hiểu rõ tình hình của cháu trai Vũ Văn Hóa Cập. Y trầm tư một lát, nhìn huyên trưởng nói: "Đại ca, để cảm thấy khả năng Hóa Cập đảm nhiệm lưu thủ Thái Nguyên không lớn lắm. Để cũng là cho là vậy sao?" Vũ Văn Sách gật gật đầu: "Thánh thượng sẽ không để Hóa Cập một bước thăng tiến lên vị trí cao. Nhiều nhất nó có thể tiến làm thập nhị vệ tướng quân. Đại ca, nói không dễ nghe, làm lưu thủ Thái Nguyên, Hóa Cập không đủ lý lịch kinh nghiệm. Cho dù Dương Nguyên Khánh làm được tổng quản châu, anh ta cũng nhờ không ngừng lập công mới được vị trí này. Kỳ thật, đây cũng là điều Ngô Thế Cơ đã khuyên Vũ Văn Thuật. Vị trí lưu thủ Thái Nguyên này đối với Vũ Văn Hóa Cập hơi quá khó khăn." Vũ Văn Thuật nhìn bốn hòm vàng, cuối cùng gã gật đầu, rồi lại nhìn đống vàng. ăn tỉnh này nên dành cho Lý Uyên. Lúc này, Vũ Văn Sách lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng nhìn Vũ Văn Thuật nói: lần trước đại ca nói, Lý Trung Lương án chỉ với đại ca có thể đối phó Dương Nguyên Khánh. Để cảm thấy làm vậy có phải không khéo lắm không? Vũ Văn Thuật khoát tay cười nói: bởi vì Dương Nguyên Khánh loại trừ cháu trai của Lý Trung Lương, cho nên ông ta mới ghi hận trong lòng, muốn mượn tay của ta để trả thù Dương Nguyên Khánh. Dù sao, ông ta chỉ là hoạn quan, ánh mắt khá thiện cận, nhìn chút gió đã tưởng là mưa. Ý của đại ca là không đối phó Dương Nguyên Khánh. Vũ Văn Thuật liếc mắt nhìn em trai mình thản nhiên nói: hiện tại gia tộc Vũ Văn chúng ta có chuyện quan trọng hơn. Lúc này không nên tùy tiện gây thù chuốc oán. Mọi chuyện chờ tương lai sẽ quay lại tính toán với hắn sau. Trời tối dần, những bông tuyết bắt đầu rơi mau hơn. Trên đường cái vắng tanh yên tĩnh khác thường. Tiếng trống báo hiệu đóng cửa thành vang lên ầm ầm. Tiếng trống phải vang tới 800 dặm. Ít nhất phải một khắc sau cửa thành mới có thể chính thức đóng cửa. Mắt thấy cửa thành sắp đóng, trước cửa thành chật ních những người đang vội vàng ra khỏi thành. Luôn có một nhóm người như vậy, không đến phút cuối cùng bọn họ sẽ không muốn ra khỏi thành. Mỗi ngày đều thế này. Nhóm binh lính trấn giữ thành cũng đều quen rồi. Mọi người không cần chen chúc, từ từ sẽ đến lượt. Vì có hơn 10 chiếc xe ngựa muốn ra khỏi thành, nên phía trước cửa thành có vẻ đông đúc một cách khác thường. Mấy trăm người to tiếng mắng chửi, nhưng cũng không có cách nào khác, xe ngựa đã chặn toàn bộ lối ra khỏi cửa thành. Hôm nay tới lượt giáo ấy họ Dư trông thành. Anh ta nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, liền từ trên tường thành chạy xuống. Sao lại thế này? Anh ta thấy lối thông ra cửa thành bị hơn 10 cỗ xe ngựa chặn mất. 10 chiếc xe này đi với tốc độ rất chậm, không khỏi cả giận nói: xe ngựa nhà ai vậy? Một gã binh lính chạy lên hạ giọng nói: giáo ấy, đây là xe ngựa của Nguyên gia. Tổng cộng 23 xe đều vận chuyển hàng hóa ra khỏi thành, cho nên đi khá chậm. Nghe nói là xe ngựa của Nguyên gia, Dư giáo ấy nhất thời sợ tới mức không dám hé răng, trơ mắt nhìn mấy chiếc xe ngựa này đi ra ngoài. Anh ta cũng không dám ngăn trở. Chương 423. Rời khỏi kinh thành trong đêm tuyết, một chiếc xe dần dần đi vào giữa lối đi. Lúc này, màn xe lặng lẽ được vén lên, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt. Đây là một người đàn ông gần 50 tuổi. Ông ta chính là Thục Vương Dương Tú, bị nhốt từ năm Nhân Thọ thứ 2 năm đến nay. Lúc này, ông ta được Nguyên gia lấy treo đầu dê bán thịt chó cứu ra khỏi thành. Sống trong cảnh giam cầm lâu ngày khiến Dương Tú trở nên trầm mặc khác thường. Từ lúc ra khỏi Hoàng Cung đến nay, ông ta nói không quá 3 câu. Hầu như ông ta chỉ yên lặng chấp nhận. Ông ta tựa như một con rối gỗ, mặc cho Nguyên gia sắp đặt. Ông ta vén màn xe, nhìn những bông tuyết bay tới tấp phía ngoài cửa sổ xe, trong ánh mắt hiện lên vẻ mất mát vô cùng. Tình cảm trong thế giới nội tâm của ông ta cũng chỉ có thể hiện ra qua ánh mắt. Bỗng nhiên, ông ta nhìn thấy mấy tên binh lính của quân tùy. Đúng lúc, một gã quan quân ngước lên nhìn ông ta. Ông ta lập tức nhớ tới cảnh năm đó bị đẩy vào trong viện. Mặc kệ ông ta cầu xin thế nào, binh lính quân tùy vẫn đưa đứa con mà ông ta thương nhất đi. Kể từ đó hai cha con chân trời cách xa nhau. Trong ánh mắt Dương Tú đột nhiên bắn ra sự thù hận thấu xương, nhìn thẳng vào quan quân đứng cách đó không xa. Dư giáo ấy cũng phát hiện người đàn ông trốn ở bên trong xe ngựa. Trong lòng anh ta cũng có chút khó hiểu. Rõ ràng là xe ngựa chuyên chở hàng hóa, sao trong xe ngựa còn giấu một người? Nhưng anh ta không dám hỏi nhiều. Nguyên gia quyền thế, một giáo ấy nho nhỏ như anh ta không gây vào thì tốt hơn. Lúc này, người đàn ông bên trong xe ngựa nhìn anh ta với ánh mắt cay nghiệt thù hận khiến Dư giáo ấy hoảng sợ. Ánh mắt này giống hệt như ánh mắt của dã thú khiến tim anh ta đập nhanh, hoảng sợ lui về phía sau hai bước. Rốt cuộc người này là ai vậy? Cuối cùng, xe ngựa đã ra khỏi thành. Mấy trăm người dân lòng như lửa đốt cũng đi ra. Cửa thành chậm rãi đóng lại. Dư giáo ấy lắc đầu, vừa định lên thành đi ngủ một giấc, lại có binh lính gọi anh ta. Dư giáo ấy, có người tìm giáo ấy. Sư giáo ấy vừa quay đầu lại, chỉ thấy một người bộ dáng như quản gia đi lên trước. Một chiếc xe dừng ở phía xa xa. Sư tướng quân, lão gia nhà ta cho mời. Sư giáo ấy thấy xe ngựa có phần sang trọng, hai bên còn có mấy chục tên thị vệ, anh ta không dám tự cao tự đại, liền hỏi: lão gia nhà ông là ai? Quản gia tiến đến sát tai anh ta nói hai câu. Sư giáo ấy sợ tới mức biến sắc, hoang mang rối loạn vội vàng chạy tới trước xe ngựa. Tới trước cửa xe, anh ta quỳ một gối: giáo ấy dư tung tham kiến độc cô tướng quốc. Cửa xe mở ra, lộ ra khuôn mặt hòa ái tươi cười của độc cô trấn. Lão phu chỉ ra ngoài xem cảnh tuyết rơi thôi. Ông ta lại hỏi: vừa rồi là xe ngựa nhà ai vậy? Sao lúc này mới ra khỏi thành? Hồi bẩm độc cô tướng quốc, đó là xe ngựa của Nguyên gia, bên trong đều chở hàng hóa. À, vừa rồi hình như ngươi nhìn thấy điều gì, dáng vẻ có chút sợ hãi. Là gì vậy? Trong lòng sư giáo ấy có chút kinh ngạc. Sao nhất cử nhất động của mình mà độc cô tướng quốc đều biết? Anh ta không dám giấu riêng, chỉ đành nói: vừa rồi ti chức phát hiện trong xe ngựa giấu một người, ước chừng 40-50 tuổi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hung ác giống như dã thú, cho nên ti chức giật mình kinh hãi. Vậy sao ngươi không đi tra hỏi? Sư giáo ấy cúi đầu, sau một lúc lâu mới khiếp đảm nói: đó là xe ngựa của Nguyên gia, ti chức không dám. Được rồi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi đi đi. Sư giáo ấy thi lễ, vội vàng hoảng sợ rời đi. Độc cô trấn buông màn xe, xe ngựa quay đầu tiến về hướng bắc. Là y sao? Trong xe ngựa, độc cô lương ngồi ở phía sau hỏi. Độc cô trấn gật đầu: chắc chắn là y. Gia chủ, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Độc cô lương có chút lo lắng nói: nếu Nguyên gia khởi sự, cháu sợ rằng sẽ tổn hại đến ít lời của nhà độc cô chúng ta. Độc cô trấn nhắm mắt lại, tựa vào gối mềm sau lưng. Một lúc lâu sau, ông ta mới mở to mắt nói: nếu Nguyên gia muốn được việc, ông ta sẽ phải dựa vào sự ủng hộ của quý tộc quan lũng. Nếu bọn họ dám làm tổn hại đến lợi ích của nhà độc cô ta, vậy bọn họ sẽ phải thất bại. Gia chủ, cháu cảm thấy không nên để cho Nguyên gia khởi sự. Nếu làm vậy, bọn họ sẽ trở thành mối họa cho chúng ta trong tương lai. Từ trước đến nay, độc cô lương vẫn cảm thấy người đối diện có chút khó hiểu. Đầu tiên là nâng đỡ Lý Uyên, độc cô gia gả người cho y. Hiện tại lại buông thả đối với Nguyên gia. Anh ta thực không thể lý giải được. Vì sao không tiêu diệt Nguyên gia khi còn trong trứng nước, diệt trừ kẻ địch ngày sau? Độc cô trấn có thể cảm nhận được sự bất mãn trong lòng cháu mình. Ông ta khẽ thở dài: người cháu trai này luôn coi trọng lợi ích trước mắt, luôn xem nhẹ thân cây, chỉ nhìn cành lá, luôn cảm thấy Nguyên gia sẽ đoạt lợi ích của độc cô gia, lại quên kẻ thù chân chính là triều tùy. Bất kỳ chuyện gì đều có lợi có hại, cho nên lúc nào chúng ta cũng phải cân nhắc lợi hại. Chỉ cần lợi lớn hơn hại chính là khả thi. Tuy rằng tương lai Nguyên gia sẽ thành kẻ địch của chúng ta, nhưng Nguyên gia tạo phản sẽ khiến Dương Tùy bị đả kích trầm trọng. Kẻ thù thực sự của chúng ta không phải Nguyên gia, mà là Dương Tùy. Nguyên gia cũng giống chúng ta, đã có kẻ thù chung, vậy vì sao phải nội chiến trước? Độc cô trấn lại cười lạnh một tiếng: có Nguyên gia cam nguyện làm tiên phong thay chúng ta làm Dương Tùy suy yếu, lại cớ sao mà không để bọn họ làm? Sau khi mệnh lệnh chấp thuận vượt biên tiêu diệt phỉ được truyền xuống, ngay lập tức khiến các quận phương Bắc chấn động. Có quận vui mừng, có quận lo lắng. Quận mạnh có thể tranh đoạt tài nguyên, mở rộng lợi ích. Quận yếu chỉ có thể bị người khác quản chế, chịu sự cướp đoạt của các quận khác, lại tỏ thái độ ủng hộ. Nhưng mặc kệ ủng hộ cũng vậy, phản đối cũng thế, phần lớn các quận đều án binh bất động. Không ai nguyện làm người dẫn đầu. Tất cả đều duy trì thái độ chờ đợi. Cuối cùng, quận đầu tiên đề xuất vượt biên tiêu diệt phỉ chính là quận Tề. 3 ngày sau khi ý chỉ được phát ra, thái thú quận Tề Trương Tu Đà chính thức xin binh bộ đưa quân vượt biên giới đi tiêu diệt phỉ. Lúc này, binh bộ phê chuẩn cho Trương Tu Đà, chấp thuận cho ông ta vượt biên tiêu diệt phỉ. Cuối tháng 11, Trương Tu Đà tự mình dẫn 10.000 quận binh tiến vào trong biên giới quận Tế Bắc, triển khai đợt tấn công mùa đông. Ở phía đông Ngư Sơn, huyện Dương Cốc, Trương Tu Đà chỉ một trận đánh tan quân của thủ lĩnh loạn phỉ Hàn Tiến Lạc chiếm cứ ở quận Tế Bắc, chém đầu 10.000 người, bắt sống hơn 10.000 người. Hàn Tiến Lạc dẫn mấy ngàn tàn quân lướt qua mặt băng Hoàng Hà, tuyệt vọng chạy trốn về phía Bắc. Trương Tu Đà cũng không đuổi theo bại quân. Cuối tháng 11, Trương Tu Đà dẫn 10.000 quân đội tiến vào chiếm giữ huyện Thọ Trương. Chỗ này chỉ cách biên giới quận Đông Bình có 15 dặm, chỉ cách nơi loạn phỉ tập trung ở Lương Sơn quận Đông Bình có 30 dặm. Lúc này đúng vào lúc trời đông giá rét, Nam Ngạn Hoàng Hà đều là tuyết trắng. Bởi vì mấy năm liên tục bị nạn trộm cướp hoành hành, trong vòng trăm dặm quận Tế Bắc đều hoang vu. Cảnh tượng tiêu điều trước mắt bất lợi cho quan binh tiêu diệt phỉ. Liên tiếp đánh, liên tiếp thất bại, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong thành. Trên cơ bản đã chắp tay tặng thôn làng cho loạn phỉ. Ở nơi đó cũng không còn người ở lại. Những người có gia cảnh bần hàn hoặc chết hoặc trốn đều gia nhập đám phỉ làm cướp. Những người có gia cảnh hơi dư giả một chút thì trốn vào thị trấn. Trong thôn xóm, nơi nơi đều là tường đổ, chó hoang hoành hành. Đội quân của Trương Tu Đà đóng quân ở phía đông huyện Thọ Trương, do mấy trăm lều lớn tạo thành. Lúc này, Trương Tu Đà cưỡi ngựa đi tới một gò đất nhỏ phía tây quân doanh. Ông ta nhìn về phía đồi núi và rừng rậm bị tuyết trắng bao trùm ở phía xa. Năm nay Trương Tu Đà đã 50 tuổi. Năm tháng hằn sâu trên khuôn mặt ông ta, nhưng ánh mắt ông ta vẫn nghiêm khắc, bình tĩnh và tối tăm. Ánh mắt vẫn sống như 19 năm trước khi ông ta gặp Dương Nguyên Khánh lần đầu tiên. Hơn 10 năm, uất ức thất bại đã lấy đi tuổi trẻ của ông ta, khiến sức sống mãnh liệt trong ông ta theo năm tháng cũng dần dần biết mất. Nhưng dù thế nào ông ta cũng không tưởng tượng được, khi ông ta 50 tuổi, cuối cùng vận mệnh cũng mỉm cười với ông ta. Dương Tích Chí bị điều đi quận Hoang Nông, mà ông ta nhờ tiêu diệt phỉ ở núi Trường Bạch được thăng chức làm thái thú quận tỵ, gia phong làm Ngân Thanh Quang Lục Đại Phu. Thật ra ông ta cũng biết đây cố gắng của đồ đệ ông ta, Dương Nguyên Khánh dành cho ông ta. Trương Tu Đà bình sinh chỉ cảm thấy xúc động trước hai sự kiện. Việc thứ nhất, ông ta cưới một người vợ tốt, người đã cùng chung hoạn nạn, đồng hội đồng thuyền với ông ta. Việc thứ hai, ông ta đã thu nhận được một đồ đệ tốt, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, coi thầy như cha. Lần này, mục đích chính trong việc ông ta vượt biên tiêu diệt phỉ chính là chịu sự ủy thác của Dương Nguyên Khánh. Tiêu diệt phỉ Lương Sơn ở quận Đông Bình, Dương Nguyên Khánh đã nói rất rõ, phỉ Lương Sơn thật ra cũng không phải loạn phỉ, mà là binh sĩ riêng do cha hắn Dương Huyền Cảm bí mật chiêu mộ. Dương Nguyên Khánh không muốn cha tạo phản, nhưng hắn lại không khuyên can được, chỉ có thể dùng biện pháp vượt biên tiêu diệt phỉ phá nền móng của Dương Huyền Cảm, khiến ông ta không thể tạo phản. Chương 424. Vượt biên giới tiêu diệt phỉ. Trương Tu Đà rất hiểu nỗi khổ và bất đắc dĩ trong lòng Dương Nguyên Khánh. Giữa gia tộc và đại tùy, Dương Nguyên Khánh khó có thể lựa chọn. Hắn vừa không muốn hủy diệt gia tộc, cũng không muốn phản bội đại tùy. Điều này làm cho Trương Tu Đà vô cùng cảm động. Ông ta đã âm thầm thề nhất định phải bảo vệ được thanh danh của đồ đệ, khiến hắn trung hiếu vẹn toàn. Bất luận thế nào, ông ta cũng tuyệt đối không hy vọng đồ đệ mang tội danh thiên cổ, kẻ phản loạn của đại tùy. Sư phụ, khi nào thì chúng ta phát động tiến công? Một đồ đệ của Trương Tu Đà, La Sĩ Tín đứng bên cạnh ông ta, khẽ hỏi. Chờ tin của thám báo. Trương Tu Đà vừa dứt lời, một gã cận vệ chỉ về phía xa xa hô to. Thái thú, thám báo đã trở về. Chỉ thấy mấy chấm đen xuất hiện ở phía xa xa trên cánh đồng bát ngát đầy tuyết trắng, rõ ràng lạ thường. Chấm đen càng ngày càng tới gần. Đúng là mấy tên thám báo. Họ đang nhanh như chớp tiến về hướng này. Một lát sau, mấy tên thám báo chạy gấp tới. Bọn họ xoay người xuống ngựa chạy tới ngọn đồi. Một gã thám báo đội quỳ một gối trước mặt Trương Tu Đà. Tham kiến thái thú. Có tin tức về Lương Sơn sao? Hồi bẩm thái thú, ở Lương Sơn có một đội ngũ vừa xuống núi, hướng về phía cử giã trạch. Trương Tu Đà cười lạnh một tiếng. Loạn phỉ Lương Sơn muốn chạy trốn chạy sao? Trương Tu Đà quay đầu lại thét hỏi. Tần Quỳnh đâu? Trong mấy viên thiên tướng, Tần Quỳnh sục ngựa tiến tới, ở trên ngựa ôm quyền nói. Có ti chức, ta cho ngươi 3.000 nhân mã, ngươi dẫn quân đi đảo Trường Sinh cử giã trạch. Trên đảo là kho lúa của loạn phỉ, ngươi có thể trực tiếp chiếm lính. Mạc tướng tuân mệnh. Tần Quỳnh sục ngựa chạy như bay. Trương Tu Đà nhìn các tướng ra lệnh, truyền lệnh khởi binh tiến về hướng Lương Sơn. Mấy viên tướng lãnh đều nói: thái thú, Lương Sơn thuộc quận Đông Bình, chúng ta có thể đi sao? Sao không thể đi? Trương Tu Đà lạnh lùng nói: ta phụng chỉ vượt biên tiêu diệt phỉ, binh bộ vẫn chưa hạn chế phạm vi của ta. Bất luận là phỉ Ngư Sơn ở quận Tế Bắc hay loạn tặc Lương Sơn ở quận Đông Bình đều là đối tượng tiêu diệt phỉ của ta. Các ngươi không cần quá lo lắng. Xuất binh, 10.000 quân binh chia làm hai đường. Tần Quỳnh dẫn 3.000 người trực tiếp tiến xuống phía nam, mãi đến nơi cử giã trạch đóng băng. Trương Tu Đà thì xuất lính 7.000 quân tiến tới 30 dặm gần Lương Sơn. Huyện Vận Thành trời đông tuyết phủ. Cách suy nghĩ của người ở đây cũng như bị đông cứng lại. Không muốn quá lo lắng về những thay đổi sắp diễn ra. Đối với dân chúng bình thường mà nói, điều này cũng không ảnh hưởng, không gây trở ngại tới cuộc sống của bọn họ. Nhưng đối với Dương Huyền Cảm, thái thú một quận, phản ứng của ông ta có phần không nhạy bén, khiến ông ta phải trả một cái giá quá đắt. Một binh sĩ cưỡi ngựa chạy tới vội vàng báo cho ông ta biết một tin tức nguy hiểm. Thái thú quận Tề Trương Tu Đà xuất lính 10.000 quân vừa tiêu diệt quân loạn phỉ Hàn Tiến là ở quận Tế Bắc. Hiện quân quận Tề đang chậm rãi tiến đánh về phía huyện Thọ Trương. Tin tức này khiến Dương Huyền Cảm sửng sốt. Trương Tu Đà là thái thú quận Tề, sao ông ta có thể tiến quân tới tiêu diệt phỉ quận Tế Bắc? Sau một lúc lâu, Dương Huyền Cảm mới bỗng nhiên xoay người, luống cuống tay chân tìm kiếm trong một đống công văn nằm trên bàn. Dường như cách đây không lâu, ông ta đã nhận được một công văn của triều đình. Tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng ông ta cũng tìm được. Hơn 10 ngày trước, triều đình đã đưa tới công văn này. Công văn vẫn còn chưa được bóc ra. Xem ra, ông ta còn chưa đến. Nhớ rõ lúc ấy ông ta nghe được tin con trai thứ Dương Vanh có con trai đầu lòng. Tin tức này khiến ông ta vô cùng vui mừng. Ông ta chưa kịp xem xong công văn của triều đình đã để lẫn công văn này với các công văn khác. Sau đó, ông ta quên luôn. Ông ta nhớ mang máng trên mặt công văn hình như có chữ vượt biên tiêu diệt phỉ. Dương Huyền Cảm ngồi xuống lật xem công văn. Trên thực tế, công văn loại này là công văn tập hợp rất nhiều thánh chỉ của triều đình. Đúng giờ phát xuống các quận huyện, giống như một quyển văn kiện tổng hợp. Bên trong chuyện gì cũng có tin tức cần, nhưng có càng nhiều tin tức chung chung chẳng có gì liên quan. Dương Huyền Cảm lật đến trang thứ 7. Ông ta nhìn thấy ý chỉ vượt biên tiêu diệt phỉ, cho phép các quận vượt biên tiêu diệt phỉ. Tâm trạng Dương Huyền Cảm giống như rơi vào hố sâu. Một khi cho phép vượt biên tiêu diệt phỉ, vậy quân của ông ta ở Lương Sơn đã mất đi sự bảo hộ của ông ta. Minh công, Lý Mật như một cơn gió chạy ào vào phòng, gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Minh công, mau phái người đi ngăn cản Huyền Kính, đừng để anh ta xuống núi. Pháp chủ đừng vội, chậm rãi nói. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lý Mật gấp đến độ dậm chân. Không phải tôi gấp, nếu không ngăn cản sợ là không kịp. Lý Mật cố gắng kiềm chế sự lo lắng trong lòng nói. Vừa rồi tôi nhận được tin tức của Vương Bá Đương, nói Huyền Kính dẫn đầu đại quân xuống núi, hướng về phía cử giã trạch. Dương Huyền Cảm cũng giật mình kinh hãi. Ta không đưa ra mệnh lệnh như vậy, vì sao nó lại muốn dẫn quân rời khỏi Lương Sơn? Lý Mật không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng anh ta thở dài nói. Chắc do đại quân của Trương Tu Đà đã đến, khiến anh ta cảm thấy áp lực quá lớn, chỉ muốn xuống núi bỏ chạy. Dương Huyền Cảm im lặng không nói gì. Cho dù ông ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như thế. Ông ta biết năng lực của Huyền Kính rất kém, ngay cả làm thống soái 20.000 người cũng không được. Sở dĩ ông ta để Dương Huyền Kính phụ trách quân Lương Sơn, cũng vì Huyền Kính là con trai cả của Nhị Thúc, mà Nhị Thúc nắm kinh tế của Dương gia. Minh Công, việc cấp bách bây giờ là yêu cầu Huyền Kính lập tức dẫn quân quay lại Lương Sơn. Anh ta xuống Lương Sơn có thể sẽ tạo cơ hội cho Trương Tu Đà thừa dịp xông tới. Dương Huyền Cảm gật đầu, lập tức gọi một gã tâm phúc đến, đưa cho gã một tín vật, dặn gã: ngươi lập tức đến Lương Sơn, chặn đường quân của Dương Huyền Kính lại, nói cho anh ta biết, đây là mệnh lệnh của ta, yêu cầu anh ta lập tức dẫn quân trở về núi, không được xuống núi. Tâm phúc tiếp nhận tín vật, vội vàng rời đi. Dương Huyền Cảm lại thở dài: pháp chủ, ta đoán con đường này cũng đi không nổi nữa. Ngươi xem cách này đi. Dương Huyền Cảm đưa công văn cho Lý Mật, Lý Mơ, A, T, E, Mơ, nội dung. Anh ta xem lại ngày. Không ngờ đây là công văn từ nửa tháng trước. Sao hiện giờ mới chú ý tới chứ? Lý Mật trầm mặc một lát nói: thật ra cũng không chắc. Quan trọng là phải lặng lẽ, không thể để người bên ngoài biết Lương Sơn có bao nhiêu quân. Giống như Vương Bá Đương, trong tay ông ta có 5.000 quân, có thể bên ngoài không biết, cũng chỉ nghĩ ông ta chỉ có chừng 200-300 quân. Chỉ cần giữ bí mật, sẽ không cần lo lắng vấn đề vượt biên tiêu diệt phỉ. Lý Mật vừa mới nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân sồn sập. Dương Tích Thiện vội vàng chạy tới: đại ca, không tốt, xảy ra chuyện gì? Trong lòng Dương Huyền Cảm có chút bất an hỏi. Đệ vừa mới nhận được tin tức. Dương Tích Thiện không kịp thở, tức giận nói: quân của Huyền Kính bị kỵ binh của Trương Tu Đà đuổi theo, Huyền Kính đại bại, vô số kẻ đầu hàng hoặc bị giết chết, toàn quân 15.000 người đã bị tiêu diệt. Dương Huyền Cảm nghe được, máu huyết sôi sục, mắt đỏ ngầu. Một lúc lâu sau, ông ta một tiếng, một cước đá văng cái bàn, công văn bay loạn. Lý Mật xem ra bình tĩnh hơn. Anh ta kéo Dương Tích Thiện ra ngoài, vội vàng hỏi: vậy Huyền Kính đâu? Lý Mật lo lắng duy nhất chính là Dương Huyền Kính. Nếu Dương Huyền Kính bị bắt, như vậy bí mật của Dương Huyền Cảm sẽ bị tiết lộ. Dương Tích Thiện lắc đầu cười khổ: nghe nói là anh ta đã chạy trước, kỵ binh của Trương Tu Đà còn chưa đánh tới, anh ta liền bỏ quân lại đào tẩu trước. Quân đội vô chủ mới dễ dàng bị đánh tan như vậy. Lúc này, một quân sĩ lại chạy vội vào, khom người nói: bẩm báo đô ấy tướng quân, trong cử giã trạch truyền đến, kho hàng do Lương Sơn trộm cướp ở đảo Trường Sinh cử giã trạch bị quân đội quận Tề chiếm lính. Nghe nói ở đó còn có vô số lương thảo. Mặt Lý Mật cứng lại. Anh ta nhìn thoáng qua phòng Dương Huyền Cảm. Anh ta không biết Dương Huyền Cảm nghe được tin tức này sẽ có phản ứng gì. Lý Mật không khỏi thở dài. Tâm huyết trong gần một năm đành mặc cho dòng nước cuốn trôi. Buổi tối, Lý Mật được Dương Huyền Cảm mời tới nơi ở. Đến trước thư phòng, Tiểu Đồng khom người nói: mời tiên sinh chờ, nô tài đi bẩm báo với chủ nhân. Lý Mật lại giữ chặt Tiểu Đồng, chỉ vào thư phòng, khẽ hỏi: tâm trạng của ông ấy thế nào? Tiểu Đồng hiểu ý, cười nói: buổi chiều có chút cáu kỉnh, Huyền Kính trốn về còn bị đánh một trận. Nhưng tới xế chiều, sau khi liên tiếp nhận được hai phong thư gửi từ kinh thành tới, đã bình tĩnh lại. Tiên sinh yên tâm, hiện tại chủ nhân rất bình tĩnh. Thì ra Dương Huyền Kính đã trốn trở về. Lý Mật cũng cảm thấy bớt căng thẳng, nhưng lại tò mò hỏi: ai gửi thư từ kinh thành tới vậy? Cái này nô tài cũng không biết, nhưng tiên sinh có thể hỏi trực tiếp chủ nhân. Lý Mật gật đầu: ngươi đi đi. Tiểu Đồng vào bẩm báo. Một lát đi ra nói: tiên sinh, chủ nhân mời ngài đi vào. Lý Mật vuốt lại áo quan, đi vào thư phòng của Dương Huyền Cảm. Trong thư phòng rất ấm áp, một chậu than đỏ hồng. Dương Huyền Cảm ngồi bên cạnh chậu than, trầm mặc không nói, vô cùng bình tĩnh. Dường như ông ta và người nổi giận lúc chưa là hai người hoàn toàn khác. Lý Mật tham kiến sứ quân. Pháp chủ, mời ngồi. Giọng điệu Dương Huyền Cảm rất bình thản, giống như một người đang nghĩ sâu tính kỹ. Lý Mật ngồi xuống, thư đồng mang trà cho bọn họ. Dương Huyền Cảm nhìn anh ta một cái, thản nhiên hỏi. Thật ra hẳn trong lòng pháp chủ cũng hiểu được. Lý Mật ngẩn ra. Về việc gì ạ? Trương Tu Đà vượt biên tiêu diệt phỉ. Chương 425. Thư gửi từ kinh thành một lúc lâu sau. Lý Mật không nói gì. Dần dần, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười gượng. Minh Công cũng nghĩ thông suốt rồi sao? Dương Huyền Cảm lắc đầu. Không phải ta nghĩ thông suốt, mà là có người nói cho ta biết. Ông ta lấy ra hai phong thư, cười nói. Chừng chập tối, ta nhận được hai phong thư. Một phong thư do Lý Tử Đôi đưa tới. Một phong thư do Hộc Tư Chính đưa tới. Lý Tử Hùng là bộ hạ cũ của phụ thân ta. Hiện đang là võ hầu đại tướng quân. Vì cuộc chiến Triều Tiên mà bị xóa tên. Hộc Tư Chính là bạn thân của ta, cũng là một trong những người được đương kim hoàng đế rất tín nhiệm. Chính anh ta đã nói cho ta biết, đề nghị vượt biên tiêu diệt phỉ là Nguyên Khánh đưa ra. Nói đến này, Dương Huyền Cảm cười thảm. Đứa con quý hóa mà ta sinh ra không ngờ thủ đoạn lại cao minh như thế. Nó dám tính kế với phụ thân nó. Pháp chủ, ngươi có khâm phục nó không? Lý Mật trầm mặc. Anh ta nghe nói đảo Trường Sinh trên Cử Giá Trạch bị Trương Tu Đà phái binh tập kích. Anh ta mới ý thức điều này có vấn đề. Kho hàng trên đảo Trường Sinh cực kỳ bí ẩn. Sao Trương Tu Đà biết được? Điều này hẳn là có người bên trong tiết lộ. Mà Trương Tu Đà là sư phụ của Dương Nguyên Khánh. Đáp án đã quá rõ ràng. Dù sao cũng không có chứng cứ nào về chuyện này. Có lẽ không liên quan đến Nguyên Khánh. Không có chứng cứ sao? Dương Huyền Cảm cười lạnh một tiếng. Vừa rồi ta đã tra hỏi Tích Thiện. Tích Thiện thừa nhận 2 tháng trước Nguy Nhi đã tới đây. Y đã tiết lộ một ít tin tức cho Nguy Nhi. Lý Mật không có lời nào để nói. Anh ta không biết nên nói như thế nào. Đây là chuyện nhà của Dương Huyền Cảm. Anh ta không tiện can thiệp vào quá sâu. Dương Huyền Cảm đứng dậy chắp tay sau lưng bước vài bước, khe khẽ thở dài. Thật ra ta rất bội phục Nguyên Khánh. Nếu Nguyên Khánh có thể giúp ta tranh đoạt thiên hạ thì tốt biết mấy. Đáng tiếc trước kia ta quá hồ đồ. Đã tin vào lời phu nhân, vứt bỏ đứa con trai tốt như vậy. Bây giờ ta hối hận thì đã muộn. Lý Mật trầm mặc một lúc lâu sau mới nói. Nếu Minh Công muốn dùng Nguyên Khánh cũng không phải là không thể được. Nhưng có một việc Minh Công phải nói rõ. Chuyện gì? Dương Huyền Cảm quay đầu lại hỏi. Lý Mật chậm rãi nói. Nếu Minh Công có được thiên hạ, vậy người nào sẽ làm thái tử? Dương Tuấn hay là Nguyên Khánh? Dương Huyền Cảm lắc đầu, không có chút do dự. Không có khả năng là Nguyên Khánh. Con trưởng làm. Về điểm này không thể thương lượng. Nhiều nhất ta chỉ có thể phong Nguyên Khánh làm thực quyền vương. Trong lòng Lý Mật thầm than. Chuyện quan trọng nhất lại không thể thỏa hiệp. Xem ra Nguyên Khánh không có khả năng hợp binh cùng phụ thân hắn. Với địa vị và tài trí mưu lược kiệt xuất của Dương Nguyên Khánh, hắn sao có thể tình nguyện ở dưới Dương Tuấn? Không phải vì vậy mà hắn phản bội Dương ra sao? Lý Mật trầm ngâm một chút nói. Thật ra Nguyên Khánh cũng không có ác ý đối với Minh Công. Dụng ý của cậu ta rất rõ ràng. Chính là muốn ngăn cản Minh Công khởi sự. Có lẽ cậu ta còn chưa chuẩn bị tốt. Một khi Minh Công khởi sự, đối với cậu ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Dương Huyền Cảm bùi ngùi một lúc lâu mới thở dài. Ta là phụ thân thân sinh ra nó. Chẳng lẽ nó không thể viết phong thư tới sao? Không cần dùng thủ đoạn mưu kế như vậy. Hai phụ tử chúng ta đã không tín nhiệm nhau đến mức độ này. Điều này bảo ta làm sao có thể chấp nhận được. Lý Mật quả thật đã không lời nào để nói đối với sự lạnh nhạt giữa phụ tử bọn họ. Sau một lúc lâu, anh ta lại nói sang vấn đề khác. Vậy bước tiếp theo Minh Công định làm sao bây giờ? Dương Huyền Cảm nói. Chính cái gọi là có mất ít sẽ có được. Tuy rằng ta mất đi quân đội 15.000 người và hơn 100.000 thạch lương thực, nhưng lại có được sự trợ giúp của Hộc Tư Chính. Lý Tử Hùng cũng để lộ ra ý định muốn trợ giúp ta. Hai người sẽ là trợ lực lớn nhất đối với ta. Về phần bước tiếp theo nên đi như thế nào, ta nghĩ hẳn là chờ xem sao đã. Hộp tư chính cũng đã ám chỉ với ta, sang năm quý tộc quan lũng tất có sự biến động, khi đó hẳn là cơ hội của ta. Cách nhà ở của Dương Huyền Cảm không xa là nhà giữa diện tích 3 mẫu. Nơi đó là nhà Dương Huyền Kính. Dương Huyền Kính là con trai cả của Dương Thận, cũng là một nhân vật quan trọng trong gia tộc Dương Thị, từng được trao tặng chức nghi đồng. Nhưng ở năm đại nghiệp thứ 3, gã và con cháu khác trong Dương gia cùng bị bãi miễn. Từ nhỏ đến lớn, Dương Huyền Kính lớn lên trong phú quý, đầu tiên là học võ không được lại chuyển sang học văn. Học văn cũng không có tiến bộ, lại cùng một đám con cháu đã suy đồi, uống rượu trêu hoa, đi dạo thanh lâu, dần dần thành có tiếng xấu trong đám con ông cháu cha ở kinh thành. Theo tuổi tác càng lớn, Dương Huyền Kính cũng dần dần kiềm chế tính phóng đãng của mình. Nhưng tính tình ngang ngược kiêu ngạo của gã lại không đổi được. Hơn nữa, phụ thân Dương Thần nắm giữ tài sản của Dương Phủ, gã càng chẳng không coi ai ra gì, cứng rắn buộc Dương Huyền Cảm giao trọng trách cho gã. Dương Huyền Cảm bất đắc dĩ đành phải giao quyền chiêu mộ binh sĩ ở Lương Sơn cho gã. Nhưng Dương Huyền Kính không chỉ là năng lực có hạn, không quản lý nổi 15.000 người, hơn nữa rất sợ chết. Vừa nghe đại quân Trương Tu Đà đánh tới, vội vàng bỏ quân trốn chạy, khiến 15.000 quân lâm vào cảnh hỗn loạn, bị 3.000 kỵ binh Trương Tu Đà một trận liền phá vỡ. Dương Huyền Kính ghé vào trên giường kêu la thảm thiết. Dương Huyền Cảm hận gã bất lực, hạ lệnh đánh gã 50 trượng. Đánh tới mức Dương Huyền Kính chóc ra bong thịt, vạn phần thống khổ. Lúc này con của gã Dương Lính bưng một chén thuốc đi đến. Phụ thân cố gắng uống thuốc. Dương Lính đỡ phụ thân cẩn thận giúp gã uống thuốc. Thoáng cái, Dương Huyền Kính bị sặc, ho khan luôn miệng. Miệng vết thương liền rách ra một chút, khiến gã lại càng thêm đau đớn. Sau một lúc lâu, cuối cùng gã cũng ngừng ho. Con trai gã lau mồ hôi cho gã. Dương Huyền Kính nghiến răng nghiến lợi nói: ta không nề hà vất vả khổ cực ở Sơn Câu chiêu mộ quản lý binh sĩ cho ông ta, cuối cùng lại được kết cục như vậy. Nếu không phải nể mặt phụ thân, ta đã tố cáo tội mưu phản của ông ta lên triều đình. Dương Lính con của gã sợ tới mức vội vàng xua tay: phụ thân cũng không thể nói lung tung, không khéo sẽ bị diệt cửu tộc. Dương Huyền Kính nằm úp sấp xuống. Sau một lúc lâu, gã căm hận nói: ta biết, cho nên ta mới nhịn. Ta sẽ không làm giúp ông ta chuyện gì nữa. Tóm lại, ông ta không nhận lỗi với ta, ta sẽ không để ông ta được yên. Ta phải làm cho ông ta một chút lương thực cũng không mua được. Đã tới cuối tháng 12, ngày 59, thời điểm lạnh giá nhất trong năm đã qua đi, nhưng băng ở khắp Lạc Dương vẫn chưa có dấu hiệu tan. Khí hậu vẫn rét lạnh, chờ đợi sự xuất hiện của mùa xuân. Trung Quốc có một ngày là ngày 59, từ ngày này thời tiết sẽ dần nóng lên. Trong Hoàng Cung, Vũ Văn Thuật được hai tên hoạn quan dẫn đi, vội vàng đi qua Tuyên Chính Điện theo bậc thang đi lên trên. Vũ Văn đại tướng quân, chỗ này hơi trơn, phải cẩn thận. Khi đi lên bậc thang, một gã hoạn quan cẩn thận nhắc nhở ông ta. Vũ Văn Thuật cẩn thận bước từng bậc. Lý Trung Lương đã chờ ông ta từ lâu. Vũ Văn đại tướng quân, thánh thượng chờ đã lâu, mời ngài theo ta. Hai người một trước một sau tiến về phía ngự thư phòng. Đi tới thiên điện, Lý Trung Lương bước chậm lại. Vũ Văn Thuật đi đến bên cạnh ông ta khẽ hỏi: vậy chuyện kia thế nào rồi? Lý Trung Lương nheo mắt lại cười nói: sao Vũ Văn đại tướng quân lại không tin tưởng vào chính mình vậy? Vũ Văn Thuật là nói về việc phong Lý Uyên làm lưu thủ Thái Nguyên. Vì chuyện này, ông ta triển khai hoạt động trước sau đã gần 6 tháng. Ông ta vô cùng cẩn thận, cũng không phải vội vàng đề xuất, mà trước tiên loại trừ từng người có khả năng và có ý tưởng cạnh tranh với Lý Uyên. 3 ngày trước, ông ta mới bảo Ngô Thế Cơ chính thức đưa ra văn kiện bổ nhiệm. Vũ Văn Thuật nghe Lý Trung Lương nói vậy liền hiểu hẳn là có hy vọng. Trong lòng ông ta mừng rỡ, vội vàng hỏi: tóm lại tiến triển như thế nào? Lý Trung Lương khẽ cười nói: sau khi Thánh Thượng và Ngô Tướng Quốc, Độc Cô Tướng Quốc cùng với Bùi Thượng Thư thương lượng về việc này, Ngô tướng quốc đã cực lực tán thành. Nhưng Độc Cô tướng quốc thì ngược lại, ông ta kiên quyết phản đối. Thái độ Bùi Thượng Thư không rõ ràng, chỉ nói Lý Thái Thú là quan thanh liêm. Hôm nay Thánh Thượng triệu kiến đại tướng quân chắc là muốn định đoạt chuyện này. Vũ Văn Thuật sửng sốt, Độc Cô Trấn kiên quyết phản đối. Vì sao vậy? Lý Uyên không phải cháu ngoại ông ta sao? Chẳng lẽ ông ta sợ Lý Uyên cây to đón gió hay sao? Trong lòng Vũ Văn Thuật cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng lúc này ông ta nghĩ đến nhiều nhất không phải thái độ của Độc Cô Trấn, mà là bốn hòm vàng. Nếu cứ như vậy, hơn 12.000 lượng vàng có thuộc về mình không? Vũ Văn Thuật đi đến chờ ở trước ngự thư phòng. Lý Trung Lương đi vào bẩm báo thay ông ta. Một lát đi ra nói: Vũ Văn đại tướng quân, Thánh Thượng tuyên ngài vào. Vũ Văn Thuật sửa sang lại lại múa áo một chút, bước nhanh vào ngự thư phòng. Dương Quảng đang phê duyệt tấu chương ở trước ngự án. Vũ Văn Thuật tiến lên khom người nói: Thần Vũ Văn Thuật tham kiến bệ hạ. Dương Quảng buông bút cười ha hả nói: Chấm chờ ái khanh đắt lâu, thần đến chậm có tội, là chấm quá sốt ruột. Dương Quảng nhìn hoạn quan bên cạnh nói: Các ngươi lui ra. Các hoạn quan đều lui ra. Dương Quảng lấy một quyển tấu chương lên nói: Chấm tìm ái khanh đến là có một việc muốn trưng cầu ý kiến của khanh. Ngô thị lang cố gắng hết sức để cử Lý Uyên làm lưu thủ Thái Nguyên, mà Độc Cô tướng quốc lại kịch liệt phản đối. Chấm có chút do dự, muốn xem thái độ của khanh một chút. Trong vấn đề quý tộc quan lũng, Dương Quảng tín nhiệm nhất là hai người. Một người là Dương Nguyên Khánh, người còn lại là Vũ Văn Thuật. Hai người cũng có phân công. Dương Nguyên Khánh phụ trách bên võ, cũng chính là làm thế nào đối phó với quý tộc quan lũng, làm thế nào để suy yếu sức mạnh bọn họ. Cầm đao thay Dương Quảng, Vũ Văn Thuật là phụ trách bên văn, kiêu khích quan hệ giữa các quý tộc quan lũng thế nào, hiểu biết mâu thuẫn ăn oán bên trong của quý tộc quan lũng. Dựa trên năng lực, Dương Quảng tín nhiệm Dương Nguyên Khánh. Dựa trên lòng trung thành, Dương Quảng lại càng tín nhiệm Vũ Văn Thuật. Ông ta nhìn Vũ Văn Thuật với vẻ vô cùng hy vọng ông ta có thể cho mình một lời đề nghị tốt. Chương 426. Người cô độc. Thời gian qua lại của Vũ Văn Thuật và Dương Quảng đã gần 20 năm. Từ lúc Dương Quảng thành Tấn Vương, Vũ Văn Thuật liền trở thành trọng thần trung thành số 1 của Dương Quảng. Bao gồm Dương Quảng nhập chủ Đông Cung, thậm chí nối ngôi, Vũ Văn Thuật đều lập công lớn. Có thể nói y là đại thần thân tín được tín nhiệm nhất của Dương Quảng. Mặc dù sự kiện của võ cử và sự kiện buôn lậu khiến con đường làm quan của Vũ Văn Thuật nhiều lần phập phồng, nhưng sự tín nhiệm vẫn không thay đổi. Chính kiểu phối hợp ăn ý gần 20 năm khiến Vũ Văn Thuật đã biết rõ Dương Quảng như lòng bàn tay. Y biết Dương Quảng là một người cực kỳ tự phụ, có thể nói là tự cho là đúng. Tất cả ông ta đều đã lập kế hoạch, cái gọi là trưng cầu ý kiến đại thần chẳng qua là tỏ thái độ. Ông ta muốn đại thần đồng ý ý tưởng của mình, nếu đồng ý ứng hòa trong lòng ông ta sẽ rất vui. Nếu ý kiến bất đồng, trong lòng ông ta sẽ căm tức, tiến hành trách mắng, thậm chí xử phạt. Cho nên một đại thần có thể không được sủng ái hay không, mấu chốt chính là mức độ hiểu được thánh ý. Ngô Thế Cơ, Hộp Tư Chính, Bùi Uẩn, bao gồm y Vũ Văn Thuật cũng như vậy. Dương Nguyên Khánh lại là một người ngoại lệ. Mặc dù hắn rất có tài năng, cũng được Dương Quảng coi trọng, nhưng chính là trong một vài sự việc hắn không thuận theo thánh ý, cho nên khiến Dương Quảng buồn bực, không được y tín nhiệm. Tất cả điều này trong lòng Vũ Văn Thuật đều rất rõ. Y biết nếu Dương Quảng không đồng ý Lý Uyên đảm nhiệm Thái Nguyên lưu thủ, y sẽ phủ quyết. Vốn dĩ thì không thể thảo luận cùng đại thần. Trong lòng y thật sự đã đồng ý, chỉ có điều cần mọi người thay thế y tìm một lý do. Vũ Văn Thuật liền cẩn thận hỏi: Không biết Độc Cô tướng quốc vì sao phải phản đối sự bổ nhiệm này? Vũ Văn Thuật không hổ là con run trong bụng Dương Quảng, đối với tâm tư của Dương Quảng rõ như lòng bàn tay. Dương Quảng thật sự đã đồng ý với lần bổ nhiệm này. Trong thời khắc then chốt nhất, Lý Uyên lại buộc tội Nguyên Hoang Tử, liền lưu lại cho Dương Quảng ấn tượng cực kỳ tốt.

thật không biết chủ nhân của quán rượu này là ai, lại xa xỉ như thế này. Dương Nguyên Khánh cười mỉm, nếu chủ nhân của quán rượu này là ta thì sao? Xuất Trần ngạc nhiên, cô liền mỉm cười, chàng lại hay nói đùa. Tổng quản Châu Đường Đường không làm, lại có thể mở quán rượu. Cái này không phải là phong cách làm việc của chàng mà. Nàng vẫn là người hiểu ta nhất. Xuất Trần cười vui vẻ đắc ý. Tất nhiên điểm này ngay cả Mẫn Thu đều thừa nhận không bằng thiếp. Dương Nguyên Khánh cười cười, nói với một người tỳ nữ, rượu và thức ăn ta đã gọi rồi, mau mang lên nhé. Dương Nguyên Khánh đi tới phía trước cửa sổ, từ đây có thể nhìn rõ khu thương nghiệp của toàn bộ chợ Phong Đô. Cách đó không xa là chợ Mễ. Trên đường lớn chợ Mễ người đông nhìn nhịp, đầu người dày đặc. Trên một đoạn đường ngắn ngủi chặt ních mấy nghìn người, tiếng la hét ầm ĩ, liên tiếp những tiếng gào thét. Tất cả mọi người đều đang tranh giành chen lấn mua lương thực. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu, sự xuất hiện của cảnh tượng này có lẽ nên nói là nằm trong dự đoán của hắn. Lúc này có tiếng gõ cửa, một vệ binh nói, đại tướng quân, họ tới rồi, cho họ vào. Một lát sau, hai người từ bên ngoài bước vào. Một người trước là thủ lĩnh thân binh của Dương Nguyên Khánh Trương Thắng, người còn lại là Khang Ba Tư. Xuất Trần đứng sững một lúc, cô lập tức hiểu được Dương Nguyên Khánh không phải là tới ăn cơm, mà là tới đây gặp bọn họ. Nhưng cô vẫn có chút nghĩ không ra, vì sao không gặp mặt ở nhà, sao phải tới đây. Dương Nguyên Khánh cười rồi nói với cô, nàng ngồi đây một lát, ta nói với họ mấy câu. Xuất Trần gật đầu, chàng đi đi. Dương Nguyên Khánh lệnh cho bọn tỳ nữ lui ra, hắn đi ra phòng ngoài cho hai người ngồi xuống. Trên thực tế, quán rượu này đúng là trụ sở tình báo của Dương Nguyên Khánh ở Kinh Thành, do thủ lĩnh thị vệ Trương Thắng dùng tên giả mua lại. Mà Khang Ba Tư đang kinh doanh một đế quốc thương nghiệp khổng lồ ở chợ Phong Đô, vốn đầu tư 9 phần 10 đều là Dương Nguyên Khánh đầu tư vào. Hôm qua Thánh Thượng đã chính thức tuyên bố chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai. Sự phản ứng của Kinh Thành như thế nào? Trương Thắng lắc đầu nói khổ sở. Tin tức này có thể nói đã dâng lên một làn sóng lớn. Mỗi người đều đang tranh giành thu mua lương thực. Giá gạo tăng vọt. Một đấu gạo từ 400 văn một đêm tăng vọt lên 700 văn. Hơn nữa giá vàng và giá bạc cũng tăng gấp 3 lần, trên thị trường đã không đổi được vàng bạc. Không chỉ là lương thực. Bên cạnh đó, Khang Ba Tư nói tiếp, hiện tại cái gì cũng đang tranh mua, tơ lụa, lá trà, rượu, súc vật, châu báu, thiết bị sắt. Trước mỗi cửa hàng đều chật ních người, giá cả đều đang tăng. Ôi, trước đây là tiền rẻ vật đắt, tin tức chiến tranh vừa công bố, mọi người đều phát điên như nhau. Khang Ba Tư lấy ra một hộp sắt từ trong lòng, nói, thuộc hạ đưa cho đại tướng quân xem cái này. Đại tướng quân liền biết vì sao hiện tại giá hàng hóa càng ngày càng đắt, đời sống dân thường khó khăn. Khang Ba Tư mở hộp sắt, từ bên trong lấy ra 20 đồng tiền ngũ thủ, từng đồng đặt trên bàn. Y đem đồng tiền thứ nhất đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là tiền ngũ thủ năm khai hoàng, đại tướng quân hẳn là rất quen thuộc. Dương Nguyên Khánh nhận lấy miếng tiền đồng, hắn thật sự rất quen. Hồi nhỏ đồng tiền này có thể mua một chén nước mật, hoặc có thể mua một cái bánh nhân thịt xê. Đại tướng quân, lượng đồng nguyên chất của năm tiền ngũ thủ năm khai hoàng rất cao, trên cơ bản đạt được 95%, nhưng hiện tại trên thị trường đã không nhìn thấy nữa, mọi người đều cất nó đi. Khang Ba Tư lại cầm một đồng tiền đưa cho hắn. Đây là tiền ngũ thủ năm đại nghiệp, đúc vào năm đại nghiệp thứ hai, lượng đồng nguyên chất là 83%, trên thị trường cũng có, nhưng đã không còn nhiều nữa. Đây cũng là tiền ngũ thủ năm đại nghiệp, đúc vào năm đại nghiệp thứ ba, lượng đồng nguyên chất 80%, giống cái trước, trên thị trường đã không còn nhiều. Khang Ba Tư đẩy 17 đồng tiền còn lại lên phía trước. Những cái này đều là tiền thông hành hiện giờ, một nửa là tiền quan, một nửa là tiền tư. Tiền tư sao? Dương Nguyên Khánh hỏi vẻ kinh ngạc. Bây giờ đã bắt đầu có người tạo ra tiền tư sao? Khang Ba Tư gật đầu. Sau năm đại nghiệp thứ năm đã xuất hiện rồi. quan phủ đã giết một nhóm người tạo tiền tư, nhưng không có tác dụng. Tiền riêng càng ngày càng lan tràn, hàm lượng đồng lại càng thấp. Mời đại tướng quân xem. Khang Ba Tư nhặt lên một đồng tiền, dùng sức bẻ, tiền bị gãy thành hai miếng. Đây là kiểu tiền quan nhiều nhất trên thị trường. Năm ngoái đúc ra số lượng lớn, lượng đồng nguyên chất nhiều nhất 20%. Cái này vẫn tốt, tiền tư ngay cả 20% cũng không có, còn có tiền sắt số lượng lớn, thậm chí tiền vải. Dương Nguyên Khánh có điểm không rõ, hỏi: cái gì gọi là tiền vải? Ở đây thuộc hạ có. Trương Thắng lấy ra hai miếng vàng cực mỏng từ trong lòng đưa cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhận loại tiền vải này, không khỏi ngây người. Đây là hai mảnh vải cắt thành hình dáng của tiền đồng. Khang Ba Tư lắc đầu cười đau khổ: kiểu tiền vải này cũng lưu thông, nhưng tiện nhất, 10 tiền này bằng 1 tiền sử dụng. Hiện tại tiền gì cũng có, đủ loại. Thương nhân không để lại tiền, thu được tiền mục nát thì lỗ vốn, cho nên kinh doanh rất khó làm. Làm một phiếu kinh doanh, phân biệt rõ tiền cũng tốn mất nửa ngày. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn có thể lý giải. Mức độ sụp đổ lớn của một vương triều cũng là sự sụp đổ của nền kinh tế. Vấn đề lớn nhất của triều Tùy là mất trật tự. Nếu Dương Quảng nghe theo đề nghị của Lý Cảnh, hạ quyết tâm dùng thời gian 3 năm khôi phục trật tự, như vậy sức mạnh của quốc gia sẽ có thể khôi phục lại dần dần. Nhưng con đường mà Dương Quảng đi lại hoàn toàn tương phản. Cuộc chiến tranh Triều Tiên lần 1 của năm đại nghiệp thứ 8 vừa mới chấm dứt, thời gian mới cách vài tháng, lại bắt đầu cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ 2. Như thế, thiên hạ làm sao có thể không loạn? Thực ra Dương Nguyên Khánh cũng hiểu được tâm tư của Dương Quảng. Theo Dương Quảng, chiến tranh Triều Tiên không có cái gì gọi là lần thứ 2, lần thứ 3, chỉ có một lần. Chẳng qua lần thứ 2 và lần thứ 3 đều là sự tiếp diễn của lần thứ nhất. Ông ta cho rằng chiến tranh lần đầu tiên chỉ là đánh chưa xong. Ông ta cũng không thừa nhận thất bại, cho nên phải tiếp tục đánh. Nhưng sự cảm nhận của người trong thiên hạ lại không giống vậy. Lần đầu tiên chính là thất bại, sau đó không để ý người trong thiên hạ chết sống ra sao, lại phát động lần thứ 2, lần thứ 3, tự nhiên mất hết lòng dân. Lý Cảnh, người trung thành và tận tâm với Đại Tùy, đã bị giết. Lấy cái chết của Lý Cảnh chặn mồm của hàng trăm quan lại. Hơn nữa những người gian nịnh như Vũ Văn Thuật, Ngu Thí Cơ, Hộc Tư Chính lại được trọng dụng. Đại Tùy làm sao có thể không mất? Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài. Hiện tại chiến tranh Triều Tiên lần thứ 2 đã không thể tránh né. Thiên hạ đại loạn ngay trước mắt. Hắn nhất định phải suy nghĩ rõ ràng về các loại nguy hiểm. Nghĩ vậy, Dương Nguyên Khánh nói với Trương Thắng: tình báo của Trường An và Giang Đô phải thành lập nhanh một chút. Tình báo ở Trường An có thể tạm thời xây dựng trong cửa hàng Khang Ba Tư ở chợ Tây, sau đó sẽ mở rộng dần ra. Hắn lại hỏi Khang Ba Tư: không có vấn đề gì chứ? Khang Ba Tư gật gật đầu: cửa hàng rất to, còn có hầm đủ cho 100 người náo mình. Trương Thắng suy nghĩ rồi nói: tình báo bên Trường An ta quyết định để Lưu Chính phụ trách, y vốn dĩ chính là người Trường An, làm việc rất chăm chỉ. Cái này do ngươi quyết, nếu cần tài chính cứ việc lấy từ chỗ lão Khang. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ vào bả vai Khang Ba Tư cười nói: hôm nào ta phải kiểm tra tài khoản của ngươi, xem ngươi có thẩm thụt tiền của ta không. Khang Ba Tư cười gian xảo: ngươi cứ việc đi thăm dò, sổ tài chính ta đều dùng văn túc đặc viết, muốn ta phiên dịch giúp không? Ngươi là tên xảo quyệt. Dương Nguyên Khánh cười cho y một quyền vào vai, hắn nhìn Trương Thắng có chút nhíu mày, liền hỏi: có vấn đề gì sao? Đại tướng quân, chính là bên Giang Đô, thuộc hạ không biết nên bắt tay từ đâu. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu: cái này hôm nay ta cũng tìm ra nguyên nhân chủ yếu rồi. Ta và Bùi Gia đã nói chuyện xong. Cửa hàng thuốc lớn nhất Giang Đô là Tế Thế Đường, chính là Bùi Gia mở. Họ đã chuyển nhượng hiệu thuốc Bắc cho ta. Ngươi sẽ lấy hiệu thuốc này làm điểm tình báo. Ngươi trước tiên phái 30 anh em qua đó. Nếu cần tài chính do Bùi Gia cung cấp, mạng lưới quan hệ của Bùi Gia bên đó rất quen thuộc, họ sẽ giúp đỡ ngươi. Ngoài ra, ta lại đưa cho ngươi 200 người. Trong vòng năm nay, thành lập được điểm tình báo của Thành Châu, Tương Dương và Thành Đô. Bên kia Tương Dương, Bùi gia cũng sẽ giúp ngươi một tay. Ti chức rõ. Còn có một việc quan trọng, ta cần hai người các ngươi phối hợp cùng nhau. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn Xuất Trần ngồi ở trong buồng, thấp giọng nói: một khi nghe được tin tức ai tạo phản, bất luận người tạo phản là ai, các ngươi lập tức nghĩ ra biện pháp chuyển tới kinh thành, tới nhà của ta, đưa tới Phong Châu. Sự việc trọng đại như vậy, nhớ không được chậm trễ. Chương 429. Cải trang vi hành. Ăn qua loa xong bữa cơm trưa, Dương Nguyên Khánh cùng thê tử là Xuất Trần đi xe ngựa trở về phủ. Trong xe ngựa, Xuất Trần thấp giọng cười nói: thiếp hiện tại mới tin tưởng. Nàng tin tưởng cái gì? Thiếp tin tưởng tiểu lâu này là của chàng, sao bây giờ mới nghĩ ra? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Xuất Trần rào hoạt cười: thiếp vừa rồi gặp đại trưởng quỹ Hướng Trương Thắng cúi đầu nịnh nót, mà đối với chàng lại lạnh nhạt. Lại thấy vẻ mặt Trương Thắng xấu hổ, có vẻ muốn giới thiệu chàng cho trưởng quầy, nhưng lại nói không nên lời. Điều này chứng tỏ Trương Thắng không phải là đông chủ, mà chân chính đông chủ là chàng. Dương Nguyên Khánh giơ tay nhẹ nhàng gõ xuống đầu nàng, cười nói: nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u ngốc, khi nào đã trở nên thông minh như vậy chàng nha? Từ nhỏ trong lòng chàng nghĩ gì thiếp đều biết hết. Xuất Trần tựa đầu lên vai trưởng phu, làm nũng nhỏ giọng nói: Nguyên Khánh ca ca, thiếp cũng muốn lại sinh cho chàng một chú nghé nhỏ. Dương Nguyên Khánh ôm nàng cười nói: ta đương nhiên nguyện ý, chỉ còn đợi nàng tìm ngày lành tháng tốt để cày cấy. Xuất Trần mặt hơi hơi đỏ, ghé vào lỗ tai hắn nói: chàng đã quên rồi à? Băng Nhi chính là đêm giao thừa có. Dương Nguyên Khánh giật mình, cười gật gật đầu: ta đã biết. Bỗng nhiên xe ngựa dừng lại, chỉ nghe thấy bên ngoài xe truyền tới tiếng la hét ầm ĩ. Dương Nguyên Khánh cảm thấy kỳ quái, kéo màn xe hướng ra ngoài nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa, trên quảng trường chợ Phong Đô, có hai nhóm người đang đánh nhau. Ước chừng khoảng 100 người, đều mặc quần áo gia đình. Hai bên đều cầm gậy gỗ, rất nhiều người bị đánh cho đầu rơi máu chảy, tình thế thảm thiết. Dân chúng xung quanh đã vây kín, ở ngoài hô to gọi nhỏ, rất là ồn ào. Đang quan sát, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên thấy người quen, là Vũ Văn Trí Cập. Anh ta đang ngồi trên lưng ngựa, chỉ huy một bên gia đình ẩu đả. Dương Nguyên Khánh liền cảm thấy hứng thú, không biết nhà Vũ Văn đang cùng nhà nào đánh nhau. Dương Nguyên Khánh lập tức gọi một người thân binh đi hỏi thăm xem nhà Vũ Văn đánh nhau với nhà nào vậy. Thân binh tiến lên hỏi thăm, một lát trở về bẩm báo: đại tướng quân, là gia đình của Vũ Văn Thuật cùng gia đình của Lý Hồn. Hôm nay là ngày thu thuế nợ, gia đình hai nhà đều đến chợ Phong Đô thu thuế. Vừa lúc đụng nhau, liền đánh đập tàn nhẫn. Vũ Văn Trí Cập còn đang mắng to, nói Lý Hồn nợ tiền không trả. Dương Nguyên Khánh mỉm cười: Lý Hồn cưới em gái của Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Trí Cập không ngờ lại đang mắng dượng của mình, thật là thú vị. Đại tướng quân, một người thân binh khác tiến lên nói: bên kia có người muốn gặp ngài. Dương Nguyên Khánh nhìn sang hướng thân binh chỉ. Chỉ thấy một cỗ xe ngựa hoa lệ đang đỗ ở gần đấy. Có hơn 100 người tùy tùng khôi ngô, lực lưỡng. Nhìn ra được là gia đình giàu có nào đó. Thân binh dẫn một người nam tử đi đến. Người nam tử tiến lên khom người thi lễ: tham kiến Dương Tổng Quản, chủ nhân nhà ta cho mời. Dương Nguyên Khánh thấy người này có chút quen quen, nhưng lại nhớ không nổi đã ở đâu gặp, liền cười hỏi: hình như ta đã gặp qua ngươi, là ở chỗ nào nhỉ? Người nam tử khẽ cười nói: Tổng Quản quên rồi à, chúng ta ở Liêu Đông gặp qua, sau này lại gặp qua vài lần nữa. Tiếng của người nam tử hơi lanh lảnh, Dương Nguyên Khánh liền nhớ tới đây không phải hoạn quan họ Chu sao. Hắn đã thay đổi thành quần áo dân thường. Dương Nguyên Khánh quay đầu hướng xe ngựa nhìn lại. Như vậy, người trong xe ngựa chính là Chu hoạn quan. Hiểu ý gật gật đầu: chủ nhân nhà ta mời ngài sang gặp. Dương Nguyên Khánh không dám chậm trễ, nói hai tiếng với Suất Trần liền xuống xe ngựa bước nhanh đi đến. Đi đến gần chiếc xe ngựa kia, hắn khom người thi lễ: "Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ." Màn xe mở ra, lộ ra một khuôn mặt gầy gầy. Đúng là Hoàng đế Dương Quảng, ông ta khẽ cười nói: "Nguyên Khánh, sao ngươi lại ở đây?" Dương Nguyên Khánh quay đầu lại chỉ tửu quán: "Thần đi ra ngoài ăn trưa." Dương Quảng gật gật đầu: "Chấm đang cải trang xuất hành, ngươi không cần phải đa lễ." Nói xong, ông ta liếc sang phía quảng trường, nhăn mặt nói: "Bên kia xảy ra chuyện gì?" "Thần nghe nói là gia đình nhà Vũ Văn Thuật cùng gia đình nhà Lý Hồn đánh nhau. Nguyên nhân có vẻ là Lý Hồn nợ tiền không trả." Dương Quảng cảm thấy khó hiểu, Lý Hồn không phải là em rể Vũ Văn Thuật sao? Cùng là thân thích mà lại đánh nhau. "Ngươi sang bảo bọn chúng dừng lại, đánh nhau trước mặt công chúng còn gì là thể thống?" "Thần tuân chỉ." Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, xoay người trèo lên một con ngựa, nói với thân binh: "Mang theo 20 người đi theo ta." Hắn liền giục ngựa, mang theo 20 người thân binh xông vào nhóm gia đình đang đánh nhau. Hết thầy dừng tay. Hắn xuất lính 20 người kỵ binh vọt vào trong đám người, thuận tay đoạt được một cái gậy gỗ. Tả Xung Hữu Đột thế không thể đỡ, nháy mắt liền đánh ngã hơn 20 người. Thân binh cũng dùng roi ngựa quật, mạnh mẽ đem nhóm gia đình tách thành hai nửa. Dương Nguyên Khánh quát lên: "Ta là tổng quản Châu Dương Nguyên Khánh, tất cả dừng tay cho ta." Gia đình đứng hai bên thấy bọn họ thế tới hung mãnh, lại nghe nói là Dương Nguyên Khánh, sợ tới mức đều dừng lại không đánh nhau nữa, hướng hai bên né tránh. Vũ Văn Chí cập giận dữ, dùng roi ngựa chỉ vào Dương Nguyên Khánh: "Dương Nguyên Khánh, ngươi muốn khiêu khích nhà Vũ Văn ta sao? Đồ không biết thức thời." Dương Nguyên Khánh mắng một câu, xông lên đánh Vũ Văn Chí Cập xuống ngựa. Cút! Vũ Văn Chí Cập lập tức từ trên ngựa rơi xuống, đầu đập vào phải một tảng đá, lập tức đầu rơi máu chảy. Trong lòng vừa hận vừa tức, nhưng lại không dám gây gổ Dương Nguyên Khánh, chỉ phải ôm hận phất tay: "Các huynh đệ đi." Bọn gia đình sợ hãi đi theo Vũ Văn Chí Cập. Quản gia Lý Hồn tiến lên chắp tay cảm ơn: "Đa tạ Dương tướng quân trưởng nghĩa tương trợ." Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói: "Các ngươi đi nhanh đi, đừng gây phiền phức cho chủ nhân các ngươi." "Vâng, chúng tôi đi ngay ạ." Quản gia Lý Hồn mang theo hơn trăm người gia đình hướng một bên khác rời đi. Dân chúng vây xem thấy đánh nhau kết thúc cũng đều tán đi. Dương Nguyên Khánh lúc này mới trở lại trước xe ngựa của Dương Quảng, khom người thi lễ: "Bệ hạ, đã xong." "Làm không tồi." Dương Quảng gật gật đầu, khen ngợi cười nói: "Chấm cải trang vi hành, ngươi cũng cùng chấm đi đi." Dương Nguyên Khánh bất đắc dĩ, chỉ phải lệnh thân binh mang Suất Trần trở về nhà trước. Hắn thì cưỡi ngựa đi theo bảo vệ xe ngựa của Dương Quảng. Đoàn người đi vào chợ Phong Đô. Đi đến một hàng gạo thì gặp phải cảnh tượng rất nhiều người chen lấn xô đẩy, điều này khiến Dương Quảng cũng giật mình kinh hãi. Mỗi người đều cầm một túi gạo và túi tiền to, trong con mắt đều là màu đỏ. Không có xếp hàng, chỉ có chen lấn và la hét ầm ĩ. Trên khuôn mặt đều thể hiện vẻ lo lắng. Hôm nay Dương Quảng chính là tới xem giá lương thực. Tuy rằng ông ta đã mạnh mẽ thúc đẩy lần thứ hai đánh Triều Tiên, nhưng trong lòng ông ta cũng có chút lo lắng. Cứ việc ông ta đã nghĩ đến giá lương thực tăng, nhưng tình hình trước mắt vẫn khiến ông ta chết lặng. Sau một lúc lâu cũng không thể nói một câu. Lúc này Dương Nguyên Khánh thấy một người đàn ông đã mua được gạo, gian nan xô đẩy đám đông, liền nói với Dương Quảng: "Bệ hạ, để thần hỏi hắn vài câu." Dương Quảng gật gật đầu. Trong lòng ông ta có chút căm tức, mặt trầm như nước. Một lát, Dương Nguyên Khánh đưa người nam tử lại hỏi: "Quan lão gia muốn hỏi ngươi một chút, ngươi phải trả lời thẳng thắn." Nam tử quỳ xuống cúi đầu nói: "Tiểu dân tham kiến lão gia." Hiển nhiên trận thế của Dương Quảng làm tên kia sợ hãi. Dương Quảng thản nhiên hỏi: "Ngươi mua gạo mất bao lâu? Giá tiền bây giờ là bao nhiêu?" "Hồi bẩm lão gia, buổi chiều hôm qua tiểu nhân đã tới rồi. Mất sức của chín châu hai hổ mơ o i u a được hai đấu gạo. hiện tại giá gạo đắt là 700 tiền, đây là tiền triều đình, nếu là tiền tư còn đắt hơn. Tiền tư? Dương Quảng kỳ quái hỏi. Tiền tư là tiền gì, cho ta xem. Nam tử rút ra trong ngực vài đồng tiền. Thị vệ đưa tiền cho Dương Quảng. Dương Quảng nhìn kỹ, khuôn mặt căm tức suốt cuộc không che giấu được, oán hận nói. Quay về. Tiền ông ta cũng không trả lại người mua gạo kia mà liền lệnh xa giá hồi cung. Dương Nguyên Khánh vội vàng rút ra một thỏi bạc từ trong lòng đưa cho nam tử, giục ngựa đi theo. Trở lại ngự thư phòng, Dương Quảng giận tím mặt. Nhanh chóng triệu nội các tới gặp ta. Không bao lâu, Ngô Thế Cơ, Vũ Văn Thuật, Bùi Phủ, Bùi Tần, Độc Cô Trấn, Phàn Tử Cách và Vệ Văn Thăng trước sau đi tới ngự thư phòng. Phàn Tử Cách đảm nhiệm dân bộ thượng thư, ông ta thay thế Dương Đạt bị chết bệnh. Vệ Văn Thăng đảm nhiệm hình bộ thượng thư. Ông ta mới nhập tương hôm qua thay thế Tô Uy đã bị miễn chức. Bảy người tướng quốc đều không biết vì sao Dương Quảng tức giận. Trong lòng đều có chút bất an. Dương Quảng cầm vài đồng tiền tư đập xuống mặt bàn. Các ngươi nói cho chấm biết đây là cái gì? Bảy người tướng quốc ngơ ngác nhìn nhau. Phàn Tử Cách hơi chút hiểu biết về tình hình dân gian. Ông ta khom người nói. Bệ hạ, tiền tư được đúc bắt đầu từ năm đại nghiệp thứ 5. Tuy đã xếp không ít kẻ đúc tiền, nhưng cấm mãi không hết ạ. Bởi vì các ngươi xếp quá ít nên không khiến bọn chúng sợ hãi. Dương Quảng nghiến răng nghiến lợi nói. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ kẻ nào tự mình đúc tiền đều bắt cả nhà đem giết tịch thu tài sản. Không chỉ những kẻ đúc tiền, bất kỳ ai sử dụng tiền tư đều theo luật xử trảm. Bảy người tướng quốc đều không dám hé răng, Dương Quảng trừng mắt lên. Các ngươi không tiếp chỉ sao? Bảy người sợ tới mức đều khom người. Thần tuân chỉ. Dương Quảng lập tức nói với Vũ Văn Thuật. Vũ Văn tướng quân, việc tra tiền tư liền giao cho Khanh. Chấm cho Khanh thời gian 10 ngày. Trên thị trường nếu còn gặp bất kỳ kẻ nào còn giữ tiền tư, Khanh hãy mang đầu đến gặp chấm. Vũ Văn Thuật kinh hồn táng đảm cuống quýt đáp. Thần nhất định xử lý tốt việc này. Dương Quảng ra thêm lệnh. Lại truyền ý chỉ của chấm, kinh triệu Doãn Thôi Bá Túc bình ổn giá lương thực vô lực, ngay tại chỗ bãi miễn. Bổ nhiệm dân bộ thượng thư Phàn Tử Cách kiêm nhiệm kinh triệu Doãn. Phàn Tử Cách cũng vội vàng thi lễ. Thần tuân chỉ. Hơi chút do dự, Phàn Tử Cách lại nói. Khẩn cầu bệ hạ chấp thuận thần sử dụng nhà kho Thường Bình để hạ giá lương thực. Dương Quảng lại lạnh lùng nói. Giá lương thực tăng vọt là do gian thương gây nên, Khanh có thể cưỡng chế lệnh cho gian thương hạ giá lương thực. Kẻ nào dám cả gan không theo lập tức xử trảm tại chỗ. Phải làm đến nơi đến chốn, không cho phép dùng lương thực trong nhà kho triều đình. Các đại thần đều lui xuống, Dương Quảng chắp tay sau lưng ở ngự thư phòng đi lại vài bước. Rồi quay đầu lại hỏi. Dương Nguyên Khánh đâu? Hắn đi rồi sao? Hoạn quan vội vàng đáp. Hồi bẩm bệ hạ, Dương tướng quân vẫn ở bên ngoài chờ. Tuyên hắn vào. Một lát, Dương Nguyên Khánh vội vàng đi vào, khom người thi lễ. Tham kiến bệ hạ. Dương Quảng chắp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ. Sau một lúc lâu, ông ta thản nhiên nói. Dương Ái Khanh, Khanh cũng cho rằng chấm đánh Triều Tiên sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Dương Nguyên Khánh không biết trả lời ra sao. Sau một lúc lâu mới nói. Bệ hạ, dân tâm đáng sợ. Dương Quảng cười lạnh một tiếng. Từ xưa đến nay, loạn dân có ai làm được việc? Trần Thắng Ngô Quảng được việc sao? Loạn ở Hoàng Trung có được việc sao? Tần Vong Hán Diệt đều không liên quan gì đến dân. Cái gọi là dân tâm kỳ thật là một đống cát. Cho nên chấm nói dân loạn không đáng để lo nghĩ, quan loạn mới có thể chí mạng. Dương Quảng quay đầu lại nhìn chăm chú vào Dương Nguyên Khánh. Chấm sở dĩ dám lần nữa chinh phạt Triều Tiên là bởi vì điểm mấu chốt của chấm vẫn còn. Tất cả thái thú của các quận đại tùy đều vào kinh báo cáo công tác, không thiếu người nào vắng họp. Phía Nam vẫn như cũ bình tĩnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, không có loạn dân gây rối. Cho nên chấm mới quyết định lại chinh phạt Triều Tiên. Những nơi gây rối đơn giản là đất cũ của Bắc Tề, toàn là tiểu đả tiểu nháo. chấm cho bọn chúng náo, cho bọn chúng tự giết lẫn nhau, cho bọn chúng không có lương thực. Không có lương thực, chờ bọn chúng chết hết, chấm sẽ đem người Hán phía Nam di chuyển lên phía Bắc, thay đổi tình thế Hồ Cường Hán Nhược. Nhưng bệ hạ, Hồ Cường Hán Nhược là ở quan mà không ở dân. Người Hồ ở đấy dù sao cũng chiếm số ít, phần lớn vẫn là người Hán. Thần đề nghị bệ hạ dùng hai cách sức mạnh cứng rắn và trấn an tạo phản có thể đồng thời bình ổn. Dương Quảng lắc lắc đầu. Chuyện này Khanh không cần quan tâm. Trong lòng chấm đã quyết. Gọi Khanh tới là chỉ muốn nói, lần này đánh Triều Tiên, Khanh cũng phải theo chấm xuất chinh. Đợi Dương Nguyên Khánh cáo lui, Dương Quảng chắp tay sau lưng đi lại trong phòng một lát, lại ra lệnh. Truyền ba hoàng tôn tới gặp chấm. Một lát sau, Yến Vương Dương Đàm, Việt Vương Dương Đồng và Đại Vương Dương Hựu. Ba hoàng tôn vội vàng tới. Ba người đều là những thiếu niên chỉ tầm mười mấy tuổi, cùng nhau quỳ xuống. Tôn Nhi tham kiến hoàng tổ phụ. Nhìn thấy ba người cháu trai yêu quý, sự phiền não trong lòng Dương Quảng như đã được quét sạch, ông liền cười nói: miễn lễ, các cháu ngồi xuống cả đi. Thái giám giải tấm lót ngồi cho ba hoàng tôn, ba người cùng ngồi xuống. Dương Quảng nói với ba người cháu: chấm luôn để các cháu đọc sách học lễ, nhưng gần đây chấm nghĩ nên để các cháu học được cách giải quyết một số chuyện. Vì thế về sau các cháu hàng ngày đều phải vào ngự thư phòng của ta đọc sách trong 2 giờ đồng hồ, xem tấu chương, học cách chấm xử lý chuyện quốc gia đại sự như thế nào. Yến Vương Dương Đàm cực kỳ thông minh, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: hoàng tổ phụ có việc muốn giao cho chúng con sao? Dương Quảng hết sức vui mừng trước sự thông minh của đứa cháu, liền cười nheo mắt nói: là có việc chuẩn bị giao cho các cháu, chỉ có điều không phải là cháu, mà là hai hoàng đệ của cháu. Cháu vẫn phải theo chấm, chấm sẽ tiếp tục dạy cháu cách xử lý chuyện chính sự. Dương Quảng lại nói với Dương Đồng và Dương Hựu: tháng 4 năm tới, ta sẽ xuất chinh đi Cao Lệ. Kinh thành sẽ giao cho Đồng Nhi trấn thủ. Tây Kinh Trường An sẽ do Hựu Nhi trấn thủ. Chấm sẽ phái thêm các đại thần phụ tá cho các cháu. Yến Vương Dương Đàm trầm ngâm một lúc nói: tại sao hoàng tổ phụ cứ nhất định phải ngự giá thân chinh? Thực ra cử một trọng thần đi đánh Cao Lệ là đủ rồi. Ví dụ như có thể cử Châu Dương Nguyên Khánh và đại tướng quân Lai Hổ Nhi đi phối hợp. Dương Nguyên Khánh tấn công từ Đại Lục, Lai Hổ Nhi tấn công từ đường sông. Tôn Nhi cho rằng lấy được Cao Lệ không hề khó. Người khác khuyên Dương Quảng, Dương Quảng sẽ giận tím mặt. Nhưng cháu trai ông khuyên, ông lại không hề tức giận. Dương Quảng lại cười hiền từ nói: các cháu còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu được. Lần này chấm đích thân xuất chinh không giống như những lần trước, sau này Tư Tử sẽ nói cho các cháu. Còn về Dương Nguyên Khánh, lần này chấm chuẩn bị đưa hắn đi xuất chinh phía Đông, Đàm Nhi chẳng phải rất muốn học bắn cung sao? Chấm sẽ lệnh cho hắn dạy cháu trên đường đi. Đa tạ tổ phụ. Đi đi, dọn dẹp đồ đạc, ngày mai chính thức bắt đầu đến ngự thư phòng của chấm để học. Dương Nguyên Khánh rời khỏi hoàng cung trở về phủ, vừa đi đến gần Đoan Môn, đã nghe thấy từ phía sau có người gọi: Dương Tổng Quản. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, đã thấy Vũ Văn Thuật đã đứng ở phía sau gọi hắn. Hắn quay người xuống ngựa, Vũ Văn Thuật chạy vội tới, chắp tay thi lễ nói với hắn: Dương Tổng Quản, đa tạ chuyện hôm nay. Dương Nguyên Khánh biết y đang muốn nói tới chuyện đánh nhau ở cửa thành Phong Đô, liền cười đáp lễ lại: có chút chuyện nhỏ, có đáng gì đâu. Vũ Văn Thuật thở dài nói: chỉ hận con trai quá ngu ngốc, Dương Tổng Quản đã cứu nó một lần, nó còn không biết cảm ơn. Về nhà ta sẽ dạy dỗ nó tử tế, bảo nó tới tận nhà xin lỗi Dương Tổng Quản. Cách này thì không cần. Chỉ là chuyện nhỏ, nếu đại tướng quân Vũ Văn Thuật không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ. Dương Nguyên Khánh luôn cảnh giác với Vũ Văn Thuật, hơn nữa thù hận trước đây của bọn họ không thể cười một cách là xong hết. Hắn không muốn có quá nhiều vướng mắc với Vũ Văn Thuật. Nhưng Vũ Văn Thuật lại rất hứng thú với Dương Nguyên Khánh. Y không hề có ý định muốn cáo từ chút nào. Dương Tổng Quản, có một chuyện ta cần nhắc nhở Tổng Quản, thực ra là nên nhắc nhở Lệnh Tôn. Trong lòng Dương Nguyên Khánh bỗng thấy cảnh giác. Tướng quân Vũ Văn Thuật, ý ngươi là gì vậy? Vũ Văn Thuật cười híp mắt nói: gần đây ta có xem qua một số bản phê duyệt của bộ binh, phát hiện thấy phụ thân tổng quản đang chiêu mộ quận binh O, Dơ, Dơ, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Bình. Quận binh đã vượt qua con số 8.000 người. Dựa theo quy định chiêu binh của bộ binh, quận binh thông thường không được phép vượt 3.000 người. Nếu vượt qua con số này, nhất định phải được thánh thượng phê chuẩn. Giống như Trương Tu Đà ở quận Tề, Phùng Hiếu Từ ở quận Thanh Hà, bọn họ đều có sự phê chuẩn của thánh thượng. Nhưng phụ thân tổng quản Dương Huyền Cảm chưa hề nhận được phê chuẩn. Nhưng Dương tổng quản nên khuyên lệnh tôn cẩn thận một chút. Một khi thánh thượng biết được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chuyện này ta hoàn toàn không biết, nhưng có điều ta cần cảm ơn sự nhắc nhở của đại tướng Vũ Văn Thuật, xin cáo từ. Dương Nguyên Khánh thi lễ quay người rời đi. Vũ Văn Thuật nhìn theo bóng dáng của Dương Nguyên Khánh, âm thầm cười, lẩm bẩm nói: Dương Nguyên Khánh, rút cuộc ta đã biết điểm yếu của ngươi ở đâu rồi. Dương Nguyên Khánh về phủ, lập tức gọi thê tử Bùi Mẫn Thu vào thư phòng. Phu quân, xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Mẫn Thu nhìn thấy vẻ mặt phu quân mình rất nghiêm túc, trong lòng nàng cũng có chút căng thẳng. Hôm nay thánh thượng nói với ta, ta cũng phải dẫn quân châu đi Liêu Đông. Bùi Mẫn Thu kinh ngạc, vội vàng hỏi: Phu quân, xuất chinh Liêu Đông sẽ có chuyện gì sao? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu: Xuất chinh Liêu Đông, ta e sẽ có người tạo phản. Hơn nữa ta càng lo lắng về phụ thân. Ta lo ông chưa nhìn rõ được thể cục. Bùi Mẫn Thu bỗng dưng cảm thấy đờ hết cả người. Nàng hiểu được những lời phu quân nói, cha chồng lại có ý đồ tạo phản. Nàng mở to mắt một lúc lâu, bỗng dưng bắt đầu thấy hoảng hốt, kéo lấy tay Dương Nguyên Khánh: Phu quân, nên làm gì bây giờ? Nàng không cần vội, chỗ phụ thân ta biết cách đối phó. Quan trọng là phía các nàng, ta sẽ sắp xếp để mọi người rời kinh an toàn. Dương Nguyên Khánh lấy ra một quyển tập đưa cho nàng. Bên trong cuốn tập này là một số đối sách được dùng khi khẩn cấp. Nếu nàng phát hiện thấy có tình thế khẩn cấp, nên xem cuốn này. Rất có khả năng ta đã dự liệu rồi. Cuốn tập này nàng cần cất giữ bên mình, không được để bất kỳ ai biết được, hiểu chưa? Chương 430. Cha con ngả bài. Bùi Mẫn Thu trong lòng rất căng thẳng, nàng ôm lấy cổ phu quân. Phu quân, chàng phải đi rồi sao? Trong lòng Dương Nguyên Khánh nín thở, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, nói với nàng: Ta còn chuẩn bị một số việc ở U Châu, qua Tết nhất định ta sẽ quay trở về. Chuyện của cha chàng định tính thế nào? Chàng có thể khuyên nhủ cha được không? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu: Bây giờ ta sẽ đi gặp ông ấy. Hắn cảm thấy mình cần nói chuyện với phụ thân. Dương Huyền Cảm thật thẳng thắn. Năm đại nghiệp thứ ba, Dương Quảng đã hạ lệnh thái thú các quận mỗi dịp Tết hàng năm đều phải vào kinh báo cáo công việc. Quy định này đã thực hiện được 5 năm rồi. Ngoài các quận huyện biên cương có những tình huống đặc biệt, đồng thời có được sự phê chuẩn của triều đình ra, thái thú các quận bắt buộc phải vào kinh báo cáo công tác. Dương Huyền Cảm đã trở về từ 3 hôm trước rồi. Ông ta rất im lặng, im lặng đến mức ngoài vài người con trưởng nhà họ Dương ra, không ai biết ông quay trở về. Cũng giống như một con mãnh hổ trước khi ra ngoài săn mồi, sẽ cuốn gọn thân mình lại. Dương Huyền Cảm trước lúc quyết tâm động thủ thường rất im lặng, ông ta đang đợi cơ hội của mình tới. Trong gian phòng, Dương Huyền Cảm đang cân nhắc về các bước cụ thể khi khởi sự. Mặc dù Dương Nguyên Khánh đã hủy hoại sự chuẩn bị về lương thực và quân đội trong gần một năm của ông ta, nhưng không thể hoàn toàn hủy hoại được sự quyết tâm của Dương Huyền Cảm ông. Dương Quảng lại tiếp tục phát động cuộc chiến tranh ở Cao Lệ, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một cơ hội ban thưởng. Trong lòng Dương Huyền Cảm vô cùng bị kích động tới mức ngồi cũng không yên. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bẩm báo hoảng hốt của viên quản gia: Lão gia, Dương Nguyên Khánh ở bên ngoài phủ đang cầu kiến lão gia. Dương Huyền Cảm nhất thời không phản ứng kịp, ông ta không kiên nhẫn nói: Ta rất bận, không có thời gian gặp ai cả. Đột nhiên ông ta dừng bước, bỗng dưng xoay người hỏi: Là ai? Lão gia, là Nguyên Khánh công tử. Dương Huyền Cảm ngẩn cả người, một lúc sau, ông ta vội vàng nói: